Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 464: Cái chết của Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu nghe thấy hết những âm thanh xao động và kinh ngạc phía sau lưng, nhưng nàng không dừng bước chân, bởi nàng biết rõ Hoài Vương sắp không còn đợi được nữa rồi. Nàng không muốn để cho hắn có một chút nuối tiếc nào, cũng không muốn bản thân cảm thấy tiếc nuối. Còn về Sở Tuyệt, đang đợi nàng, bước chân Nguyên Vô Ưu khẽ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước, kiên định bước qua bậc thang cuối cùng, bước vào đại điện. Trong đại điện, Hoài Vương ngồi trên xe lăng mỉm cười nhìn chằm chằm Vô Ưu đang tiến vào, ánh mắt dịu dàng như nước, hắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu đi đến bảo tọa trong đại điện, cúi đầu nhìn chằm chằm bảo tọa long ỷ tượng trưng cho quyền lực và sự tôn quý chí cao vô thượng đang bày trước mặt mình. Nàng có chút mơ hồ, ngồi ở đây, không phải sẽ rất cô đơn sao? Thật sự, nàng có thể ngồi ở nơi này trong quãng đời dài đằng đẵng trôi qua ư? Bá quan văn võ lần lượt tiến vào điện, mà Nguyên Vô Ưu vẫn không hề nhúc nhích. Từ ngày hôm nay, tiểu cao tử sẽ trở thành thái giám tổng quản của điện nghị chính Đức Nguyên Cung. Trong lòng hắn kích động không thể tả, chiếu thư sắp được tuyên đọc trong tay càng khiến cho lồng ngực hẳn đập điên cuồng hơn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bảo tọa của chủ tử nhà mình, cả người hắn đều tỉnh táo lại, chiếu thư trong tay cũng không dám mở ra. Còn những bá quan đã đứng trong điện nhìn thấy tấm lưng đang quay lại với mọi người của Nguyên Vô Ưu, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào long ý, không ít người đều quay mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt để nói chuyện. Bầu không khí cũng bởi vì sự im lặng của Nguyên Vô Ưu mà tĩnh lặng theo. Cũng may, giọng nói của Hoài Vương đã phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ này. Thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoài Vương được tiểu lý tử dìu vào, dùng lễ bái của đại thần mà khấu bái với Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu khẽ động, bầu không khí yên lặng xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng động. Nàng nhắm mắt, bình tĩnh lại, sau đó mới ngẩng đầu, quay người đối mặt với mọi người, đặt tâm tư vào những nghi thức của lễ đăng cơ. Người trên điện là vua, người dưới điện là thần. Tất cả mọi người đều dần dần quỳ xuống bái lại ngay tại khoảnh khắc Nguyên Vô Ưu xoay người lại, hô to bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hô vang vọng mạnh mẽ, Nguyên Vô Ưu ngồi xuống bảo tọa. Từ khoảnh khắc đó, nàng chính thức trở thành nữ tử cao quý nhất. Từng đợt hô vang vạn tuế vang lên nối tiếp nhau, từ trong điện vang ra đến ngoài điện, lại từ ngoài điện vang vào trong. Trong một khoảnh khắc ấy, cả hoàng cung, trừ tiếng hô vạn tuế đinh tai nhức óc ra, cũng không còn âm thanh nào khác. Trong điện, một loạt các nghi thức long trọng nặng nề, mà bên ngoài điện bọn người không cần vào điện hành lễ của nước Chu và nước Sở vẫn đứng ở đó. Hai bên dương cung bạc kiếm, cùng kiêng kỵ mà nhìn nhau. Mưa bụi mù mịt không biết đến khi nào mới dừng, tia ánh sáng mặt trời tươi đẹp ở phía tây cũng nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu, bầu trời cũng dần dần trở thành màu đen. Chu Thanh Sắc ngẩng đầu nhìn trời cao, có chút ngây người. Đôi mắt lạnh lùng của Sở Tuyệt vẫn còn lưu lại tia máu, nhưng hắn vẫn cố chấp và trống rỗng mà nhìn về phía đại điện. Trời dần dần tối lại, hoàng hôn phủ xuống như những lồng đèn hình máy phát ra ánh sáng, sáng rực cả một góc trời. Trong đại điện lúc này lại bỗng vang lên tiếng kinh ngạc và hoảng loạn, giống như đã xảy ra chuyện gì vậy. Ta khuyên người đừng. Sở Tuyệt sớm đã lao vào trong. Vương gia, bọn người Dã Lang kinh ngạc, chỉ đành vội vàng chạy theo sau hắn. Chu Thanh Sắc quay đầu, ánh mắt phức tạp, đem câu nói chưa nói xong khi nãy nói cho hết, vào trong. Trong đại điện, Hoài Vương đang mệt mỏi dựa vào trong lòng Vô Ưu, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt. Văn võ bá quan vốn dĩ đã đứng dậy nhưng lại bởi vì Nguyên Vô Ưu đột nhiên xông xuống dưới mà lại quỳ xuống một lần nữa. Họ thầm cảm thấy may mắn, cũng may tất cả các nghi lễ đã kết thúc rồi. Nguyên Vô Ưu nhìn người mang hơi thở mong manh trong lòng, không gọi ngay, cũng không lên tiếng, chỉ là nắm chặt hai tay, ôm chặt lấy hắn. Đã từng, nàng cũng đã từng tiễn cha đi như thế này, tiễn con gái ra đi như thế này, thậm chí còn tiễn cả. Người vì yêu mà sinh ra hận thù đến chết mới thôi kia nữa. Mà bây giờ, nàng lại phải tiến hắn đi. Lùi xuống hết đi. Nguyên Vô Ưu sắc mặt không biểu cảm ra lệnh. Chúng thần trong đại điện đều không dám không nghe, tất cả đều cúi đầu thấp giọng nói. Chúng thần tuân chỉ. Bình Duệ nhìn nàng một cái, không nói lời nào mà lui ra cùng mọi người. Lâm Duy Đường và Văn Vô Hà cũng im lặng lui ra ngoài điện. Cố Lăng ngây ngốc nhìn Hoài Vương gương mặt trắng bệch nhưng lại dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn nàng chằm chằm. Diệp Tuyết không hề nhúc nhích mà đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn Nguyên Vô Ưu, hắn cảm thấy ánh mắt nàng khiến trái tim hắn có chút cay đắng, cũng có chút chua xót. rất khó chịu. Liêu Thanh Vân lo lắng nhìn nàng, nhưng hắn biết đến cả tư cách bước lên trước an ủi nàng hắn cũng không có. Nàng là quân, còn hắn là thần. Hắn kéo Diệp Tuyết và Cố Lăng đang ngây ngốc ở đó ra ngoài. Mọi người bước ra ngoài, lúc này mới phát hiện sự náo động ở đó. Một tên thị vệ cấm quân bước lên trước bẩm báo, Bình đại nhân, Sở Chiến Vương cố gắng xông vào trong chính điện, đã đánh lui không ít người của chúng ta. Văn Vô Hà và Lâm Duy Đường đều nhíu mày lại, nhìn về phía Bình Duệ. Bình Duệ im lặng một lát rồi kiên quyết nói, ngăn hắn lại. Vâng. Đại điện trong chốc lát yên tĩnh trở lại, yên lặng đến mức ngoài hơi thở yếu ớt của Hoài Vương, cũng không còn âm thanh nào khác. Hoài Vương cố gắng đưa tay ra vuốt vuốt mặt Vô Ưu, mỉm cười, đừng, đau lòng, Vô Ưu. Vô Ưu cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, nhẹ giọng nói, con không có đau lòng, người xem, con không hề rơi nước mắt. Nhưng trong lòng con đang khóc. Tiểu Lý Tử gắt gao bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn không nén được tiếng khóc vang lên. Những người khác ngay khi nghe thấy Hoài Vương nói trong lòng con đang khóc này, hốc mắt trong chốc lát đã đỏ ửng lên, nước mắt khẽ chảy ra. Đào Giao dẫn đầu tất cả những u ảnh đang đứng bên cạnh Nguyên Vô Ưu quỳ xuống, nghiêm trang và bị thương, tiễn đưa Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như mẫu thân đang an ủi đứa con đau khổ vậy. Bàn tay đang vuốt ve gương mặt nàng của Hoài Vương lưu luyến di chuyển qua lại giữa hai hàng lông mày từng chút một, sau đó nhẹ nhàng che đôi mắt nàng lại, không để nàng nhìn thấy sự không nỡ và tình yêu trong đôi mắt hắn. Hắn không nỡ chết, vì trên thế giới này có Vô Ưu, nhưng ngay cả tư cách ở bên cạnh nàng, hắn cũng không có. Hắn yêu nàng như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, nhưng phần tình yêu này là bí mật sâu nhất trong lòng hắn, chưa bao giờ có ý định sẽ nói ra. Nếu như có kiếp sau, vậy thì hắn bằng lòng dùng trái tim thành kính nhất đi cầu xin thần Phật khắp nơi, để kiếp sau, hắn có được một thân thể khỏe mạnh hoàn hảo đến gặp nàng. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ nói với nàng, hắn yêu nàng sâu sắc, cho dù giữa nàng và hắn có quan hệ huyết thống, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nguyên Vô Ưu muốn lấy tay hắn ra, Hoài Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đừng. Hắn không muốn để nàng nhìn thấy hắn chết. Nguyên Vô Ưu dừng động tác, để hắn thoải mái che mắt nàng lại. Mãi cho đến khi tay hắn không còn sức buông thõng xuống, đầu cũng nhẹ nhàng nghiêng vào khuỷu tay nàng, nàng mới mở mắt ra nhìn hắn đang nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng mỉm cười đưa tay ra vuốt ve đôi mắt sẽ không bao giờ mở ra lần nữa của hắn, nỉ non thì thầm, con quên nói với người, con người sẽ có kiếp sau, vì vậy, người đừng đợi con, bởi vì, con nhất định sẽ không để người gặp con nữa, bởi vì, người gặp con, bất kể là người yêu con hay người con yêu, hoặc là hận con hoặc bị con hận, đều không được hạnh phúc. Vương gia, Tiểu Lý Tử quỳ hai chân xuống đất, đau khổ lên tiếng. Tiếng kêu đau đớn của Tiểu Lý Tử khiến sống mũi người khác cay cay, bọn người Tiểu Hoa Tử đều quỳ xuống đau khổ khóc thành tiếng. Nguyên Vô Ưu làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhẹ nhàng lắc lư người trong lòng, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là đôi mắt vô hồn trống rỗng ấy của nàng đã để lộ ra sự bị thương không dễ bị phát hiện. Mà lúc này bên ngoài điện, Diệp Tuyết bị Liêu Thanh Vân kéo ra ngoài nhìn Sở Tuyệt đang bị cấm vệ quân bao vây nhưng vẫn cố gắng chém giết mà xông vào. Nhíu mày, sau đó nhìn Bình Duệ một cái, lạnh nhạt nói, ta đi, Diệp tướng quân. Bình Duệ lên tiếng gọi hắn, nhưng một tiếng ấy không phải là thông báo hay ra lệnh gì. Hắn vừa nói xong, Diệp Tuyết đã lao vào trong vòng vây đó. Các triều thần đang đứng ở ngoài điện đều nhíu mày lại. Tuy nước Sở đã nhân cơ hội lúc nước Đại Nguyên nội chiến mà lấn chiếm, làm náo loạn biên giới, cướp đoạt lương thực, nhưng dù sao cũng không thật sự khai chiến. Hơn nữa, vị Sở Chiến Vương này là được bệ hạ mời đến. Thêm một màn vừa nãy, đến kẻ ngốc cũng biết giữa Sở Chiến Vương và bệ hạ chắc chắn có chuyện gì đó. Trước tiên, không nói đến việc Diệp tướng quân có phải đối thủ của Sở Chiến Vương hay không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ xông về phía trước của Diệp tướng quân, chắc chắn là sẽ đánh nhau. Đi bẩm báo với bệ hạ, Văn Vô Hà nói với thái giám đang đứng thẳng phía sau lưng. Vâng. Mà Trác Việt và Mộc Vũ đứng canh bên ngoài nghe thái giám bẩm báo xong, đầu mày của hai người đều nhíu chặt lại. Đúng lúc quay đầu, bọn họ liền thấy cảnh Tiểu Lý Tử tuẫn táng theo chủ, vậy nên tất cả đều khó mà bước lên trước. Tuẫn táng, chôn sống, thường là tỳ thiếp, nô lệ, cùng với người chết, theo một tục lệ thời xưa của một số dân tộc. Xin bệ hạ thứ tội, nô tài phải đi hầu. Hầu hạ, vương gia. Tiểu Lý Tử chậm chậm đứng bên cạnh Hoài Vương, cách một khoảng không xa. Nguyên Vô Ưu im lặng nhìn Tiểu Lý Tử một cái, không nói gì cả. Những người khác theo hầu Hoài Vương sau khi nhìn thấy Tiểu Lý Tử tuẫn táng theo chủ, cũng muốn tuẫn táng theo. Trên đại điện, một không khí chết chóc bao trùm khắp nơi. Mộc Vũ nhíu mày lại, nhưng vẫn nhấc chân lên, lại bị Trác Việt đưa tay ra ngăn cản. Hắn kinh ngạc không hiểu mà quay đầu lại nhìn Trác Việt đang cản hắn. Trác Việt buông tay ra, trong lòng không muốn nói gì, nhưng trên mặt vẫn cung kính, thấp giọng nói, ngươi cứ như vậy mà vào bẩm báo sao? Tình hình như vậy, ai cũng biết là không nên tiến lên trước làm phiền. Mộc Vũ này là đại soái của ba quân, vậy mà lại cứ như một khúc gỗ không biết ứng biến gì cả, cũng khó trách sao hắn lại cứ mãi trấn thủ ở biên cương mà không về kinh thành. Vậy phải bẩm báo như thế nào? Mộc Vũ nghĩ đến một màn tràn đầy máu tươi của Sở Tuyệt ở trước mặt, người khác không biết, nhưng hắn rất rõ bệ hạ có quan hệ khúc mắc rất sâu xa với nước Sở. Sắc mặt Trác Việt nghiêm trang khẽ co rút một chút, chỉ vào Tiểu Cao Tử đang quỳ trong điện. Đừng nói là trong những tình huống bất thường, cho dù là bình thường, những chuyện như vậy cũng nên bẩm báo cho Cao Tổng quản bên cạnh bệ hạ. Hắn ngơ người mà xông vào trong như vậy, nhất định là sẽ gây thêm rối loạn. Mà lúc này, Tiểu Cao Tử cũng lau đi nước mắt trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, bệ hạ, vương gia. Bảo mọi người lui ra đi, Nguyên Vô Ưu rất bình thản lên tiếng. Ngọc Châu nhìn chủ nhân đang ôm Hoài Vương trong lòng, khẽ mím môi, lắc lắc đầu với Tiểu Cao Tử, tỏ ý bảo hắn cứ làm theo ý chỉ của chủ tử. Những chuyện khác không cần nói nhiều, Tiểu Cao Tử không dám nói nhiều, đưa mắt nhìn Tiểu Hoa Tử, bảo hắn đi truyền ý chỉ kết thúc nghi lễ đăng cơ ngày hôm nay. Mà Tiểu Hoa Tử cũng đè xuống sự bị thương trong lòng, đứng dậy chỉ huy mọi người đem thi thể của những người khác ra ngoài. Ở đây, Nguyên Vô Ưu trống rỗng như một người mất hồn, mà ở bên ngoài đã loạn đến mức muốn lật tung trời, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cấm quân vây thành một vòng tròn lớn, bao vây lấy hai người đang cố sức vẫy vùng ở trong. Ánh mắt của Sở Tuyệt cũng bởi vì tia máu còn dư lại mà có chút cản trở, nhưng cũng không ngăn được việc hắn xông về phía đại điện. Người tới ngăn cản hắn càng nhiều, sự đau khổ trong lòng hắn càng lớn thêm, càng đau lại càng hận, hận bản thân vì sao lại còn quan tâm đến nàng, lại còn muốn đi gặp nàng. Nỗi đau thấu tận tim gan ấy lại bị xé rách ra một lần nữa, khiến cả người hắn bị nỗi đau và nỗi hận chiếm lấy. Giờ phút này đây, ý thức duy nhất chính là hắn phải gặp nàng, cho dù là cố gắng xông vào trong, hắn cũng phải gặp nàng. Hắn muốn hỏi nàng có lời nào muốn nói với hắn không? Cho dù chỉ là một câu đã lâu không gặp, hắn cũng cam lòng. Chương 465, tóc đen hóa bạc, 1. Các thần tử trên bậc thềm đại điện nhìn thấy tình hình cuộc chiến ngày càng kịch liệt căng thẳng, mặt mũi đều trở nên khó coi. Diệp Tuyết rất khó khăn khi đối đầu với Sở Tuyệt, không lâu nữa chắc chắn sẽ bại. Ngăn hắn lại, Bình Duệ trầm giọng ra lệnh. Văn Vô Hà hơi nhướng mày, Sở Chiến Vương đang ở trong tư thế chém giết đỏ mắt. Đừng nói là bệ hạ không hề triệu kiến hắn, cho dù bệ hạ có triệu kiến hắn thật thì bọn họ cũng không dám yên tâm. Các cấm vệ quân đang bao vây cản bước hắn đều không dám lơ là mà dốc toàn lực. Những người cũng đến từ nước Sở đều là thuộc hạ thể chết trung thành với Sở Tuyệt. Nếu không phải có Dã Lang chặn lại thì mấy người Hắc Hổ đã rút kiếm xông lên khi Sở Tuyệt xông vào trong lúc nãy rồi. Dã Lang, ngươi còn không mau buông ta ra, nước đại nguyên này ở thể ức hiếp người thật quá đáng. Hắc Hổ căm tức gào lên với người đang ngăn hắn xông lên là Dã Lang. Dã Lang nhíu mày nhìn vòng vây xung quanh chằm chằm, môi mím lại thành một đường thẳng nhưng vẫn nói, ngươi bình tĩnh chút đi, vương gia sẽ không có chuyện gì đâu. Dù rằng Sở Tuyệt có bản lĩnh hơn người, nhưng núi người biển người như thế, hơn nữa đao kiếm vô tình, hắn vẫn khó tránh khỏi bị thương. Ngay sau đó, Hắc Hổ nhìn thấy Sở Tuyệt bị chém thương, hắn không thể nhịn được nữa mà giơ tay đánh về phía Dã Lang. Cứ tiếp tục như vậy thì vương gia chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng Dã Lang đã đoán được Hắc Hổ sẽ ra tay từ lâu, hắn giơ tay lên giải hóa chiêu thức của Hắc Hổ. Hắn giữ Hắc Hổ lại nhưng không quên quay đầu ra lệnh cho đám người sau lưng. Không được manh động. Ngươi hay lắm Dã Lang. Người đứng trơ mắt nhìn vương gia bị đám người nước đại nguyên này bắt nạt mà không quan tâm, nhìn vương gia bị thương mà không bảo vệ, rốt cuộc ngươi có mưu mô gì? Ngươi đừng tưởng ngươi là phò mã thì lão Hắc ta không dám ra tay độc ác với ngươi. Hắc Hổ gào lên một tiếng, lửa giận cháy ngùn ngụt, không thèm nể mặt nữa mà ra tay đánh Dã Lang như kẻ địch. Dã Lang không công chỉ thu giữ chân hắn, trong lòng bức bối đến muốn thổ huyết. Nếu như người đến là Bạch Lang thì hay rồi, vậy mà cứ phải là Hắc Hổ dễ nổi nóng bồng bột này. Hắn ta cũng không dùng não mà nghĩ xem. Đây là hoàng cung nước đại nguyên, vương gia tùy tiện ra tay xông vào loan điện đã là mạo phạm rồi. Nếu bọn họ cũng động thủ nữa, thì đây chẳng phải là đổ dầu vào lửa khiến sự việc nghiêm trọng không thể xử lý nối hay sao? Một mình vương gia động thủ và cả đám bọn họ cùng động thủ, kết quả có thể giống nhau được ư? Đương nhiên, Hắn không phải sợ náo loạn ầm ĩ mà là sau khi trải qua cảnh tượng ban nãy, hắn rất chắc chắn nước Đại Nguyên sẽ không làm vương gia bị thương thật. Bọn họ mà giúp, không chỉ không thể giúp được vương gia, ngược lại còn phá hỏng chuyện của vương gia nữa. Hắc Hổ nóng tính, hắn mà nổi nóng lên thì hỏng bét hết. Ngay khi Dã Lang đang kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong bụng thì một giọng nói chói tai nhưng vô cùng uy nghiêm và mạnh mẽ vang lên. Dừng tay. Cấm vệ quân nghe lệnh dừng động tác lại. Trên thềm đại điện xuất hiện bóng dáng của Đào Giao. Ông gật đầu với mấy người bình duyệt, rồi mới rời mắt nhìn xuống dưới. Im lặng một lát mới trầm giọng nói với tiểu hoa tử sau lưng. Hoa công công, ngươi đích thân tiễn vương gia trở về dịch viên nghỉ ngơi trước, đợi bệ hạ triệu kiến. Tiểu hoa tử cung kính đáp lời rồi khom người đi xuống, cấm vệ quân lui sang hai bên nhường đường cho hắn. Tiểu hoa tử dừng lại trước mặt Sở Tuyệt, cung kính mời, mời chiến vương gia. Sở Tuyệt cúi đầu không động đậy, trong đầu hắn chỉ có một câu nói, đợi bệ hạ triệu kiến, đợi bệ hạ triệu kiến. Ta muốn gặp nàng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng. Tiểu hoa tử nhíu mày. Sở Tuyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lạnh lùng nhìn thẳng về phía Đào Giao, giọng điệu kiên quyết. Biểu cảm cũng rất kiên quyết, ta muốn gặp Lam Vân, nếu nàng không gặp ta thì ta sẽ xông vào gặp nàng. Câu cuối cùng của Sở Tuyệt khiến bầu không khí yên lặng hơi xung động. Đây chính là uy hiếp rõ ràng. Tên Sở Tuyệt này khẩu khí thật lớn, nhưng hắn đã quên chân hắn đang đứng ở đâu ư? Ngay cả Dã Lang lúc này cũng im lặng nhíu mày. Hắn không những không còn ngăn Hắc Hổ nữa, ngay cả bản thân cũng âm thầm cũng như dây đàn, chỉ cần phát hiện ra điều gì không đúng là lập tức xông lên bảo vệ vương gia. Nhưng Sở Tuyệt đột nhiên lên tiếng mà không quay đầu ra lệnh cho mấy người Dã Lang và Hắc Hổ sau lưng. Cho dù hôm nay bản vương chết ở đây thì các ngươi cũng không được xông lên. Vương gia, quân tướng nước Sở đều kinh hãi lên tiếng. Sở Tuyệt giơ tay lên ngăn tiếng kinh hô của bọn họ, nói từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột. Đây là quân lệnh của bản vương, quân lệnh như núi. Dù cho các quân tướng nước Sở không vui nhưng bọn họ cũng không dám không phục tùng mệnh lệnh. Sau khi hạ mệnh lệnh như quân lệnh này, kiếm trong tay Sở Tuyệt từ từ xuất vô chi thẳng vào Đào Giao. Giọng nói buốt giá như băng tuyết, Pháp Không Đại Sư, ra tay đi. Pháp Không Đại Sư. Cách xưng hô Pháp Không Đại Sư này của Sở Tuyệt khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại, Đào Giao đứng trên bậc thềm chỉ yên lặng nhìn Sở Tuyệt một lát, nhưng không hề động thủ như hắn dự đoán mà chỉ nhìn thật sâu vào mắt hắn một cái, không nói lời nào liền xoay người đi vào đại điện. Trên quảng trường đại điện dưới màn đêm, vẫn là núi người biển người như cũ. Ngoại trừ ngọn đuốc cháy tí tách khi gió thổi qua ra thì chẳng còn âm thanh gì nữa. Sự yên lặng kỳ lạ khiến người ta bất an. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Sở Tuyệt đứng lặng giữa đoàn người không dám chớp mắt. Mỗi người một cảm xúc bộn bề với vô số phỏng đoán. Một vài người có tin tức nhanh nhẹ đương nhiên đã có vài ý nghĩ, mà những kẻ thông minh cũng đã đoán ra rồi. Đương nhiên, cũng có những người biết được sự thật. Nhưng bất kể có như thế nào, tất cả mọi người đều duy trì sự im lặng. Hai tay Chu Thanh sắc chắp sau lưng bất giác nắm chặt lại. Phản ứng của Sở Tuyệt hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn, tình hình bây giờ sẽ phát triển như thế nào? Hắn thậm chí còn không dám khẳng định, càng không muốn suy đoán thêm vì sao Sở Tuyệt lại kiên quyết như thế, bởi vì điều này khiến lòng hắn bất an. Liếc mắt nhìn về phía đại điện, miệng hắn đắng chát. Hắn còn chưa bắt đầu thì đã vượt mất tiên cơ rồi. Đào Giao đi vào đại điện, nhìn thấy Nguyên Vô Ưu đang yên lặng ôm lấy Hoài Vương. Bước chân ông hơi chậm lại nhưng vẫn bước lên bẩm báo, chủ tử, Sở Tuyệt kiên quyết muốn gặp, Lam Vân. Mặc dù cách làm này hơi kịch liệt quá mức, xét từ góc độ nào thì Sở Tuyệt cũng có phương án lựa chọn tốt hơn, nhưng Đào Giao lại cảm thấy Sở Tuyệt vậy mình vào chỗ chết để sống. Đối với trái tim bình lặng như nước của bệ hạ mà nói, có lẽ đây chính là phương pháp duy nhất có thể lưu lại dấu ấn trong lòng nàng chứ không phải để mặc nàng lạnh lùng bình tĩnh xóa bỏ dấu vết. Nguyên Vô Ưu mơ màng như không nghe thấy, chỉ buông mắt cúi đầu. Lặng lẽ nhìn Hoài Vương nhắm mắt thanh thản vô cùng trong lòng nàng. Ánh mắt Đào Giao nhìn Hoài Vương, đáy mắt lóe lên sự thống khổ nhưng ông vẫn phải nói. Bệ hạ, vương gia đã chết rồi. Nguyên Vô Ưu lặng lẽ gật đầu. Nàng thì thào, ta biết, ta chỉ muốn ở bên người thêm chút nữa thôi. Ngừng một lát, nàng lại nói, quả nhân rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo. Chương 466, tóc đen hóa bạc, 2. Đào Giao đánh tiếng thở dài. Nếu có thể, ông thà rằng lúc này bệ hạ đừng quá bình tĩnh, quá tỉnh táo như lúc này. Gặp được nàng, có thể là kiếp nạn trong số mệnh của Sở Tuyệt, cũng là kiếp nạn của vương gia. Khẽ khàng buông người trong lòng ra, Nguyên Vô Ưu giơ tay về phía Ngọc Châu, dìu cô đứng dậy. So với việc tự xưng là Trẫm thì nàng cảm thấy bản thân hợp với tiếng cô này hơn. Cô, tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến. Bệ hạ, hốc mắt của Ngọc Châu đỏ ngầu, lời chưa thốt ra đã nghẹn ứ. Bọn họ đều rất rõ, cái chết của vương gia ảnh hưởng rất lớn đến công chúa. Nguyên Vô Ưu để mặc cho bọn họ chỉnh trang lại quan phục cho nghiêm chỉnh, rồi mới bước ra đại điện. Trước sự xuất hiện của nàng, toàn bộ những người đứng lặng ở kia bỗng quỳ xuống từng đợt như sóng vỗ. Ánh đêm bao phủ khắp trốn, ngoài điện đã dâng đèn thắp sáng mọi ngóc ngách. Bóng hình Nguyên Vô Ưu đột nhiên hiện lên như một vì sao lấp lánh, tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm bao la, làm lu mờ những vì sao khác. Từ lúc nàng xuất hiện, ánh mắt Sở Tuyệt luôn dõi theo nàng không rời nửa bước, trong đôi đồng tử có chút ửng đỏ. Nhưng khi bước chân nàng chậm rãi tiến lại gần, khuôn mặt trước mặt hắn và bóng hình mà hắn khắc sâu trong tim hòa quyện lại là một. Hắn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, mặc cho tại đây có quá nhiều người không nên tồn tại, mặc cho giờ phút này không phải thời gian và địa điểm thích hợp nhất dành cho hai người. Thế nhưng khi khoảng cách hai người dần dần xích lại gần nhau thì tất thảy những người có mặt ở đây, tất thảy những kiến trúc, công trình và những sự vật kia trong mắt hai người họ dường như đều ngưng động, hóa hư vô. Đến khi cả hai người chỉ còn lại khoảng cách 2 mét ngắn ngủi, Nguyên Vô Ưu chợt dừng bước, khẽ mím môi, chậm rãi mở lời, lâu quá không gặp, chiến vương gia. Vì một câu nói lâu quá không gặp của nàng thôi mà thanh kiếm trên tay Sở Tuyệt chậm chậm chúi xuống, trong hắn phút chốc như bị gột sạch, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nữa. Hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng nói của chính mình vang lên. Tại sao? Hắn không tin nàng hao tâm tổn trí như thế, đến cuối cùng lại chỉ vì muốn trở thành nữ đế. Nàng của trước mắt không phải là chàng thiếu niên ấy, nhưng thiếu niên ấy lại chính là Nguyên Vô Ưu. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì hắn vẫn muốn tin rằng trong nàng còn sót lại chút bóng dáng của chàng thiếu niên nọ. Nguyên Vô Ưu lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu, nàng khẽ mỉm cười, như vậy không tốt à, thế nhưng cô lại rất thích. Có một câu nói thế nào bây giờ nhỉ, khi tình nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân, có lẽ như vậy cũng không uổng công cô sống trên đời này. Khi tình nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân, Sở Tuyền lẩm bẩm lặp lại. Ngay giờ phút này, trong hắn bỗng hẫng đi một nhịp, thanh kiếm trên tay cũng chúi mũi xuống đất, toàn thân đứng không vững phải dựa vào thanh kiếm kia, dũng khí và sự kiên quyết muốn gặp nàng đều tan theo mây gió. Nguyên Vô Ưu xoay người, chậm rãi bước lên bậc thềm. Thiếu niên ngoan cố tìm đáp án cho câu hỏi kia đi đâu rồi? Nguyên Vô Ưu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn hắn. Sở Tuyệt đứng thẳng lưng, thong thả bước gần về phía nàng. Một số cấm quân cảnh giác xông tới ngăn cản hắn, nhưng Nguyên Vô Ưu lại khoát tay ngắn lại. Nàng đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho hắn tự ý bước tới chỗ nàng. Nhưng dù cho khoảng cách giữa nàng và hắn có gần đến thế nào, thì vị trí của nàng vẫn cao hơn hẳn. Chỉ vì một câu hỏi của hắn mà khiến trái tim ta len lỏi những mong ngóng, mong rằng không phải chỉ mình ta là người rung động. Chỉ cần hắn bằng lòng đợi ta, thì nhất định sẽ có một ngày ta và hắn sẽ cùng nhau đến chân trời góc bể, quy sơn ẩn cư. Dù cho hắn không ở cạnh bên ta mà chờ đợi, nhưng chỉ cần cái ngày ấy đến thì bất luận hắn có ở đâu, ta đều sẽ tìm ra hắn. Bí mật kinh thiên động địa ấy khiến cho những người xung quanh đều bất giác không dám hít thở mạnh, trong lòng nổi lên từng đợt sóng to gió lớn. Vô Ưu công chúa, à không, nữ hoàng bệ hạ ấy vậy lại khiến cho chiến thần vương của nước Sở yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy. Thật là những lời làm chấn động thế gian. Thế nhưng, bệ hạ, phải chăng ngay đến điều này cũng chỉ là dùng để mê hoặc ta, lừa gạt ta, có phải dù thế giới có bao la, rộng lớn nhường này, thì ta chẳng thể tìm thấy hắn nữa. Hắn từng hỏi ta rằng, người mà ta rung động là ai? Là người một lòng hướng Phật, hay là người nhất niệm thành ma, nhưng sau khi người ấy thành ma, liệu rằng trái tim ta có trước sau như một không? Nguyên Vô Ưu không hé răng nửa lời, chỉ lặng yên mà nhìn hắn. Sở Tuyệt ngước nhìn nàng, thấp giọng nói, chính là đôi mắt này, trong veo như vậy, tĩnh lặng như vậy, nhưng mà lại thản nhiên hơn trước, thản nhiên đến mức lạnh lẽo. Bệ hạ không tò mò chút nào ư, không muốn biết khi ấy ta sẽ trả lời như thế nào sao? Nguyên Vô Ưu vẫn lặng im không đáp. Ánh mắt Sở Tuyệt có chút hoảng hốt, thì thầm nói, ta đã nói, thành ma cũng vẫn thế, cho dù là thành Phật hay là thành ma, chỉ cần hắn chấp nhận thì người ấy chính là hắn, người mà ta động lòng. Cho nên, người trước mắt ta hiện giờ là Thánh Tăng Lam Vân Thần Thánh, có tấm lòng từ bi, hay là nữ đế Nguyên Vô Ưu trí cao vô thượng, duy ngã độc tôn trước mắt cũng. Được, là nam nhi cũng được, là nữ nhi cũng chẳng sao, ngươi chính là ngươi, có điều, nàng của bây giờ liệu có thể yêu ta hay không? Không thể, Nguyên Vô Ưu thờ ơ đáp, Từ lâu nàng đã không còn dũng khí để yêu ai nữa rồi, thậm chí nàng còn hoài nghi chính mình, không biết liệu rằng nàng có còn khả năng yêu một ai không. Cho nên trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu hắn, mặc dù trái tim nàng đã từng vì hắn mà đập liên hồi. Sở Tuyệt nhìn nàng, đã vậy, có thể hứa vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta không? Không thể Nguyên Vô Ưu dứt khoát trả lời. Sở Tuyệt nhìn nàng rất lâu, rất lâu. Đột nhiên, hắn mỉm cười rồi lùi về sau. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước chân, nụ cười trên gương mặt hắn lại càng lộ rõ. Có thể nói nụ cười của hắn sán lạn tựa thái dương. Sau cùng, hắn thậm chí bật cười thành tiếng. Trong đại diện rộng lớn, yên tĩnh, ngoài chứa âm thanh của gió ra thì mọi ngóc ngách đều vang vọng tiếng cười của hắn. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt gật đầu với hắn, vừa thờ ơ lại vừa xa cách quay người, chỉ có điều nàng chưa rời đi vội. Nàng hoàn toàn nghe thấy âm thanh sừng sốt, kinh ngạc vang lên khắp nơi, cũng nghe thấy tiếng kêu vang đau khổ của các vị tướng quân nước Sở, nhưng nàng không hề ngoảnh lại. Ngọc Châu đứng một bên đời không nén nổi sự tò mò dấy lên trong lòng nên bèn ngó ra xem thử. Đến khi nàng trông thấy rõ mái tóc đen láy của người có nụ cười sán lạn kia từng tấc hóa thành màu bạc trắng như tuyết theo từng tiếng cười vang, nàng bất chợt vô thức trợn tròn mắt. Tóc đen này đã phai màu bạc như tuyết. Bệ hạ, thậm chí, Ngọc Thúy cũng không nên nổi cảm xúc, bất giác lên tiếng nhắc nhở. Bước chân Nguyên Vô Ưu khẽ ngừng lại, nhưng nàng vẫn không ngoảnh đầu ngó lại một chút, mà bước từng bước về phía trước. Trăm vạn đại tướng của đại sở ta, thể không đội trời chung với các ngươi. Hắc Hổ hốc mắt vằn đỏ nhìn vị vương gia hắn tôn trọng nhất tóc đen hóa bạc, cuối cùng hắn mặc kệ tất cả mọi thứ, phẫn nộ gào lên. Sau khi Hắc Hổ gào lên bi phẫn, vẻ mặt cầm quân trở nên không tốt chút nào mà bao vây lấy bọn họ. Chỉ cần có mệnh lệnh hạ xuống, thì họ sẽ ra tay trước giành lấy lợi thế. Để bọn họ đi, không được ngăn cản. Nguyên Vô Ưu không quay đầu lại mà cất tiếng hạ lệnh, khóe mắt vừa thoáng thấy mái đầu trắng xóa kia, đột nhiên nhói đau. Tóc đen hóa bạc, tình yêu bị bóp chết từ trong trứng nước. Từ giây phút này, cả hai trở thành hai người xa lạ không chung một con đường. Có lẽ có một ngày hắn sẽ hiểu. Khi không còn tình yêu nữa thì thù hận thực ra có sức mạnh hơn. Chương 467, say khướt 3 ngày. Đêm khuya tĩnh lặng, ở ngoài chiếu huy điện, Chu Thanh Sắc đứng trước song cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài kia đến xuất thần. Ninh Thị được thị nữ đỡ vào nội điện, bà phất tay ra hiệu cho người ở hai bên lui xuống, rồi mới nhẹ bước chậm rãi đi đến Chu Thanh Sắc gần như hòa làm một với bóng đêm ngoài cửa sổ. Thế nhưng lúc này, Chu Thanh Sắc vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của bà. Trong lòng Ninh Thị thở dài một tiếng, bà dịu dàng khẽ gọi, Thanh Nhi. Chu Thanh Sắc đang ngẩn ngơ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Sau đó vội vàng tiến lên đỡ bà ngồi xuống ghế dựa, đã trễ thế này rồi. Sao nương vẫn chưa nghỉ ngơi? Nương ngủ không được, Ninh Thị vỗ nhẹ bàn tay của hắn, khẽ nói. Chu Thanh Sắc áy náy lên tiếng, là Hài Nhi đã khiến nương lo lắng rồi. Ninh Thị lắc đầu mỉm cười, bất chợt đổi đề tài, nương đã nghe nói rồi. Chu Thanh Sắc mở miệng, nhưng chỉ nhíu mày mà không nói gì. Ninh Thị đứng lên, Chu Thanh Sắc lập tức vươn tay đỡ bà bước đến trước cửa sổ hắn vừa đúng lúc nãy. Bà ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao một lúc lâu mới xa xăm lên tiếng, cảnh vật đêm nay thật đẹp, Thanh Nhi, con nghĩ sao? Chu Thanh Sắc nghe thế cũng ngẩng mắt nhìn lên trời đêm đầy sao lần nữa, rồi gật đầu. Tình yêu nam nữ là thứ khó bỏ nhất trên đời này. Trong lòng nương, xưa nay Thanh Nhi con vẫn luôn thông minh. Không bao giờ cần nương lo lắng, nương tin tưởng con có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ nương lại có chút lo lắng cho con rồi. Ninh Thị nghiêng mặt, ánh mắt nhìn Chu Thanh Sắc chăm chú hiền lành lại thấu triệt. Đôi mắt Chu Thanh Sắc chợt lóe lên, sau đó hắn cười nhạt, nương, con không sao đâu. Ninh Thị thản nhiên nói, nếu người mà mình yêu thích biết rõ tâm ý của mình, đồng thời cũng từ chối tình cảm ấy, thì người bị từ chối thường thường sẽ theo đuổi không buông, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc. Thanh Nhi, con nghĩ sao? Ánh mắt của Chu Thanh Sắc thẫm lại, hắn rũ mi trả lời, người theo đuổi không buông cũng giống như người thua mà không chịu phục, cuối cùng sẽ càng lún càng sâu, không thể tự dứt bỏ. Ninh Thị lặng lặng dõi theo hắn, sắc mặt bà đột nhiên trở nên hờ hững, nếu đã biết không thể vãn hồi thì đừng tiếp tục lún sâu thêm nữa, nên mau chóng rút lui. Chu Thanh Sắc không lên tiếng, nhưng nét mặt lại có chút ngưng trọng. Dường như Ninh Thị không nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của hắn, bà chỉ thản nhiên nói thầm. Những lời nói như không phải nàng thì nhất định không lấy. Không phải chàng thì chắc chắn không gả không những mang đến rối rắm cho người kia, mà còn khiến bản thân mình lâm vào cảnh khốn khó. Sau khi Chu Thanh Sắc lặng im một lúc, khóe môi hắn bỗng cong lên một nụ cười không hề vui vẻ. Nhưng Hài Nhi lại cho rằng, tình trường giống như chiến trường, lại khác biệt với chiến trường. Bởi trong tình cảm, vô thanh thằng hữu thanh, chưa chắc thật sự sẽ thua bởi ngọc nát đá tan, tranh đấu quyết liệt. Quá trình như thế nào không quan trọng, nương à, người cười đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Hắn đã thua tiên cơ, nhưng lại thắng tương lai. Ninh thị nhìn chằm chằm Chu Thanh sắc hồi lâu, sau đó, gương mặt hơi nhợt nhạt của bà bất chợt lộ ra một nụ cười vui mừng hiểu ý. Rồi bà nói từ tận đáy lòng, con đã trưởng thành thật rồi. Nương, trong đôi mắt dập dềnh sóng nước của Chu Thanh sắc thoáng qua nét ngạc nhiên. Sau đó hắn thấp giọng bật cười, cảm ơn nương, Hải Nhi đưa nương về phòng nghỉ ngơi nhé. Ninh thị khẽ của trách, nếu trong lòng con đã nghĩ thông suốt thì còn tiếp tục đứng ngốc ở đây sao? Nương sẽ không tha cho con đâu, mau đi đi. Vẫn có thời gian để đưa người về phòng mà. Chu Thanh sắc bước lên dìu Ninh thị về phòng. Hắn dõi theo bà nằm xuống giường nhắm mắt lại, sau đó dặn dò thị nữ hầu hạ chăm sóc cẩn thận một chút, rồi mới đứng dậy vội vã rời đi. Sau khi hắn ra ngoài, Ninh thị vốn đã nhắm mắt bỗng chậm rãi mở mắt ra, bà nhìn chằm chằm về phía nhi tử đã đi xa bằng ánh mắt đầy âu lo, thật lâu sau mới thở dài một tiếng xa xăm. Người tính không bằng trời tính, có lẽ bà đã sai khi thay đổi vận mệnh của Thanh Nhi, chỉ mong rằng. Nghị chính đại diện, ngọn đèn treo trên tường tỏa sáng giữa đại điện trang nghiêm, nhúm lên đôi chút dịu dàng và ấm áp, mang đến cảm giác chân thật. Đại điện bị bao phủ bởi sự im lặng đến mức hồi hộp, nhưng không phải là không có người. Trên thực tế, trong ngoài đại điện, ngoài sáng trong tối, có vô số người đang canh giữ, nhưng chẳng một ai dám phát ra tiếng động. Dường như đến cả âm thanh hít thở của những người này cũng đã ngừng lại, cả cung điện đều tĩnh lặng như ao tù nước đọng, chẳng hề có hơi người. Thiếu nữ mặc lụa trắng khẽ nhắm lại đôi mắt, nửa nằm nửa ngồi trên ngai vàng chí tôn vô thượng trong yên bình. Bệ hạ, Ngọc Châu thấp giọng gọi, liên tục gọi hơn 10 lần mới thấy đôi mi cong vút kia nhẹ nhàng lay động, chậm chậm dương cao. Nguyên Vô Ưu cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ thật dài, trong nhất thời, thế mà nàng lại có cảm giác hoảng hốt mất phương hướng, không biết rằng mình đang ở nơi nào. Cơn đau nhức truyền đến từ đầu làm nàng không nhịn được mà đỡ trán. Một lúc lâu sau, nàng mới nhớ ra mình đã mơ giấc mơ gì, nhớ ra mình đang ở đâu. Nàng chậm rãi buông tay, tự giễu thì thầm, say rượu một trận, đúng là thật thỏa thích. Trái tim căng chặt của Ngọc Châu nghe thấy lời này mới nhẹ nhõm, nàng thật sự lo lắng chủ tử vẫn muốn uống tiếp. Ngọc Thúy ở bên cạnh cũng vội vã phất tay ra hiệu cho cung nữ bưng rượu ở sau lưng lui xuống. Cô ngủ bao lâu rồi? Bẩm bệ hạ, người đã ngủ 3 ngày, cũng uống rượu suốt 3 ngày. Ngọc Châu không dám nói câu sau, nhưng nghĩ đến 3 ngày này, chủ tử chỉ cần hơi có ý thức là lại tiếp tục uống rượu, trong lòng nàng vẫn sợ hãi. Từ sau khi an táng vương gia, chủ tử đã say khướt suốt 3 ngày chưa tỉnh. Quốc tang 3 ngày, hôm nay trời vừa sáng đã phải lâm chiều, chủ tử không thể uống tiếp được nữa. Mới 3 ngày đã tỉnh rồi à? Nguyên Vô Ưu buông mi che giấu sự trống rỗng trong mắt. Thực ra, nàng càng nguyện ý từ đây ngủ đến thiên trường địa cứu mãi không tỉnh lại. Ngoài điện, Bình Duệ cùng Chu Thanh Sắc bước trên bậc thềm, hắn chẳng hề bất ngờ khi bị Trác Việt cản lại. Bệ hạ đang nghỉ ngơi, không gặp người nào hết. Bình Duệ nhìn sang Chu Thanh Sắc rồi thản nhiên mỉm cười, vẫn là mời Tam Hoàng tử trở về thôi. Chu Thanh Sắc lơ đễnh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, nàng say suốt 3 ngày, đã đủ rồi. Ánh mắt Bình Duệ hơi thẫm lại nhưng không nói gì, còn Trác Việt thì càng nhíu chặt mày lại. Chỉ là họ đều bất ngờ khi thấy tiểu hoa tử bước ra từ trong điện. Bệ hạ mời các vị vào điện. Bệ hạ tỉnh rồi sao? Bình Duệ hỏi. Tiểu hoa tử gật đầu, Chu Thanh Sắc lại chẳng nói gì, chỉ cất bước đi về trước. Vào trong đại điện, khi Chu Thanh Sắc nhìn thấy Nguyên Vô Ưu, hắn giật mình đến mức chợt cựng bước mà không tự biết. Những người đi sau lưng hắn tất nhiên cũng dừng lại. Họ nhìn theo tầm mắt của hắn, rồi cũng đều ngẩn ngơ. Bọn họ đều biết từ sau khi Hoài Vương hạ táng, bệ hạ một mình uống say trên đại điện, nhưng người có thể thực sự nhìn thấy thánh nhân của bệ hạ chỉ có cận thị bên cạnh nàng. Đã 3 ngày nay, không một ai dám bước vào đại điện, nên dĩ nhiên cũng không thể thấy được hình ảnh chấn động lòng người như thế này. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến đóa hoa trắng muốt kia nở rộ vô cùng lộng lẫy vàng rực, tô điểm cho dung nhan cao quý khuynh thành, thế mà lại khiến người ta khó thở đến vậy. Bình Duệ và Trác Việt phục hồi tinh thần, hai người đều cuống quýt cúi đầu, rồi chuyển rời tầm nhìn. Ánh mắt Chu Thanh Sắc hơi co rút lại, nhưng hắn vẫn chưa tránh né, mà chỉ nhìn nàng thật sâu, sau đó mỉm cười nói, bệ hạ tỉnh là tốt rồi. Nguyên Vô Ưu phất tay sai người đem canh giải rượu xuống, khóe môi nàng hơi cong lên, giọng nói lại có chút khàn khàn, Bình Khanh. Bình Duệ hơi bất ngờ ngẩng đầu, dường như không ngờ câu đầu tiên của nàng lại là gọi hắn. Có thần, nghỉ lâm chiều thêm một ngày nữa, ngươi và Văn Khanh thay cô tổ chức tiệc tối ở biệt viện. Vâng, Tam Hoàng tử, hôm nay cô có chút mệt, xin thứ lỗi. Nguyên Vô Ưu áy náy lên tiếng, nhưng trong lời nói không hề che giấu sự xa cách. Trong đại điện lại trở nên yên lặng như lúc trước. Nguyên Vô Ưu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảm giác lạnh lẽo khi Hoài Vương chết trong lòng nàng, cùng với ánh mắt nóng rực kia. Hoài Vương đã chết, tuy Nguyên Vô Ưu lâm vào cô đơn cùng đau khổ, nhưng nàng vẫn tỉnh táo vô cùng. Rời đi, đối với nam tử thanh lãnh kia mới là giải thoát thực sự, nàng nên vui cho hắn mới phải, thế nên nàng mới buông thả bản thân mình say khướt một trận, chứ không phải khóc lóc thương cảm cho hắn. Còn về Sở Tuyệt, Nguyên Vô Ưu mở mắt, trong con ngươi là một mảnh vắng lặng, tình yêu sâu sắc thì lại thế nào? Có thể duy trì được bao lâu, nàng không còn tin tưởng tình yêu nữa, vì thế nàng không muốn đụng đến nó. Tuy Nguyên Vô Ưu chưa lên triều, nhưng trong ngoài hoàng cung, ai nấy đều biết bệ hạ đã tỉnh lại. Sau khi tin này được truyền ra ngoài, hoàng cung yên tĩnh tựa hồ nước lặng trong mấy ngày nay như được đặc xá, mọi người đều buông bỏ gánh nặng mà bắt đầu hít thở thành tiếng. Kinh thành phảng phất cũng phục hồi sức sống trong một đêm, cho dù chuyện từng xảy ra trên đại lễ đăng cơ quá mức kinh sợ. Bí mật cũng tựa hồ không còn là bí mật, nhưng ai mà dám thầm nghị luận về bí mật của đế vương giữa nơi công công chứ, họ chẳng phải là không muốn sống nữa. Thế nên, mãi đến khi dân chúng ngoài cung đọc được thông báo quốc tang vào ngày thứ hai sau đại lễ đăng cơ, họ mới biết được Hoài Vương bệnh tình nguy kịch đã định trước vô phúc hưởng thụ phú quý vừa có được. Ngoại trừ một số người thổn thức không thôi vì Hoài Vương ra, còn lại thì ảnh hưởng cũng không lớn. Vọng Giang Các, gian phòng gần sông ở lầu 2. Đang vào tháng 3 mùa xuân, khí lạnh lan tỏa rải rác, nắng ấm chiếu rọi trên cao, gió nhẹ thoáng qua, nước trên mặt sông dường như cũng trong hơn. Văn Vô Hà thưởng thức ly rượu trên tay mình, sau đó thản nhiên lên tiếng, quyết định rồi sao? Lý Diệm nâng ly hướng về hắn, giọng điệu lại vô cùng hờ hững, quyết định rồi. Nếu đã như vậy, chúc mừng. Lý Diệm híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Văn Vô Hà một hồi lâu rồi mới mỉm cười tự giễu, cảm ơn nhé. Văn Vô Hà cũng mỉm cười, hắn đưa ly rượu đến bên môi, rồi rũ mi xuống, trong mắt gợn lên cảm xúc không hứng thú. Đến khi đã uống cạn rượu trong ly, hắn mới đặt ly xuống và nói. Văn mỗ còn có việc công nên không tiện ở lâu, xin cáo từ Lý huynh. Nếu đã như vậy, mời Văn huynh. Vừa nghe nói Văn Vô Hà có việc công, Lý Diệm vội đứng lên đưa tiễn. Văn Vô Hà thản nhiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Văn huynh. Vãn Vô Hà nghe thể bèn dừng bước, rồi quay đầu lại hỏi, Lý huynh còn có chuyện gì sao? Sắc mặt Lý Diệm cứng đờ, gượng cười nói, không có gì, xin mời Văn huynh. Văn Vô Hà gật đầu, một lần nữa quay người rời đi. Lý Diệm dõi theo bóng lưng dần xa của Văn Vô Hà, ánh mắt trở nên phức tạp như biển sâu. Công tử, có khi nào như vậy sẽ đắc tội Văn Vô Hà không? Rõ ràng tối nay bệ hạ đãi tiệc tối ở biệt viện, nhưng hắn cũng không nhắc công tử một tiếng. Nam tử trung niên sau lưng Lý Diệm thấp giọng nói. Lý Diệm chậm rãi ngồi vào bàn, sau đó vươn tay cầm ly rượu lên khẽ nhấp môi, hồi lâu mới thản nhiên nói một câu. Sông rộng sóng nhiều, không thể ngồi thuyền của Văn gia nữa, thế nên hắn mới dứt khoát xuống thuyền. Nhưng Lâm gia không chỉ dính dáng đến Văn gia, mà còn liên quan đến đệ ngũ gia, thuộc hạ không hiểu. Cho dù xuống thuyền, cũng không thể xuống triệt để. Cưới Lâm Doanh Doanh đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng, Thương Thúc, sắc mặt Lý Diệm lạnh xuống, nam tử trung niên được gọi là Thương Thúc không dám nhiều lời nữa mà lui xuống một bước. Lý Diệm thở dài một tiếng, hắn làm như vậy cũng là vì gia tộc Lý Thị. Lý Thị không mong có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng không thể có nguy hiểm, Văn Thị và Đệ Ngũ Thị hiện giờ là mặt trời giữa ban trưa, nhưng phía sau hào quang vô hạn cũng tiềm tàng nguy cơ khổng lồ, không thích hợp để hắn ngồi thuyền xuôi gió nữa. Trong gian phòng gần đường lớn ở cách vách, Cố Lăng dường như có chút đăm chiêu mà dõi theo xe ngựa của Văn Vô Hà rời đi. Ta đã nói từ lâu rồi, điểm đáng khen nhất của Lý Diệm chính là quyết đoán. Cố đại nhân à! Cố Lăng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nam tử áo gấm ngồi trước bàn tròn, nói với thái độ cực kỳ lạnh nhạt, quận mã ra đúng thì lại thế nào? Vũ Văn Tranh nhướng mày giễu cợt, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Cố gia lại bị vây vào vị trí ngày hôm nay rồi, hóa ra là như vậy. Thôi bỏ đi, coi như Vũ Văn Tranh ta đã nhìn lầm người. Dứt lời, Vũ Văn Tranh không chút do dự mà đứng dậy bỏ đi. Sắc mặt Cố Lăng sa sầm xuống. Chương 468, muốn cầu xin. 1. Bên ngoài biệt viện hoàng gia, Lý Diễm đi theo phía sau thái giám dẫn đường, đi được nửa canh giờ mới dừng lại. Trên suốt cả con đường, đèn lồng như mây, phồn hoa vô ngần. Lúc đến Triều Dương Điện nơi tổ chức yến hội, nơi đây đã rất náo nhiệt. Trong đại điện rộng rãi vô cùng, đèn cung đình lượn lờ, ánh nến lung linh. Ánh sáng chiếu lên những viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà ở hai bên bảo tọa phía trên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tỏ rõ khí thế hoàng gia. Sự góp mặt của các cung nữ, thái giám, thị vệ, bá quan văn võ, vương tôn công tử trong phủ khiến cho đại diện rộng rãi trống trải trở nên phồn hoa náo nhiệt. Lý Diễm đứng ở trong đám người đó, trong lòng có chút hoảng hốt, mãi cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng mới thật sự cảm nhận được cảm giác chân thực. Hắn nên cảm ơn Văn Vô Hà, nếu như không phải Văn Vô Hà bức ép hắn, có lẽ, giờ phút này đây, người ở nơi này đã không phải là hắn rồi. Lý gia chủ, Lý Diễm thu lại tâm tình, trên mặt mang theo một nụ cười vừa vặn, thích hợp mà nhìn về phía hai người đang đi về phía hắn, trả lễ, Trần Thiếu Chủ, Trịnh Thiếu Chủ. Người của hai nhà Trần Thị ở Ứng Trung và Trịnh Thị ở Quảng Nam đến đây không phải là tộc trưởng, nhưng lại là người danh chính ngôn thuận kế thừa chức vị gia chủ đời tiếp theo, địa vị của họ ở trong gia tộc vô cùng vững chắc. Phái bọn họ đến đây chúc mừng tấn đế đăng cơ. Đây chính là hành động thể hiện ý trung thành theo một cách khác của hai gia tộc với nữ đế vừa đăng cơ. Tuy trên thân phận vẫn còn là thiếu chủ, nhưng Trần An Hà và Trịnh Gia Dương đều đã đến tuổi trưởng thành, hành vi và cử chỉ đều thể hiện sự trầm ổn, cũng đã bắt đầu nắm quyền. Sau khi ba người hàn huyên xong, thái giám dẫn họ ngồi xuống vị trí của mình. Rõ ràng, đây là vị trí chuyên thuộc về sáu đại thị tộc bọn họ. Sau khi tiến vào, ba người đều ngây người bởi vị trí ghế ngồi phía trên bên cạnh bọn họ, đệ ngũ chiếu vậy mà lại ngồi xuống. Lại còn đang thản nhiên ngồi uống rượu, trên người tỏa ra một khí tức khiến người khác vừa nhìn vào liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Thực ra, vẻ bề ngoài của đệ ngũ chiếu vô cùng anh tuấn, nhưng đáng tiếc giữa chân mày lại có một tầng khí u ám bao quanh, khiến cho người khác tránh xa hắn. Ba người đều không nhịn được nhíu mày lại, bọn họ đều biết tộc trưởng của đệ ngũ gia là đệ ngũ Hạo, chứ không phải người trước mặt, nhưng... trong một tình huống như thế này, người đến tham gia yến hội trước lại là hắn. Điều này rõ ràng là có gì đó không thể hiểu được. Chiếu công tử. Ba âm thanh cùng vang lên, sau đó lặp lại, không nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng, đều là những người thông minh, nắm bắt điều chỉnh thái độ vô cùng tốt. Động tác rót rượu của đệ ngũ chiếu cũng không bởi vì tiếng chào hỏi của ba người kia mà dừng lại. Mãi cho đến khi rót đầy một ly rượu, hắn mới bỏ bình rượu xuống, lạnh nhạt quay đầu về phía ba người kia gật đầu, coi như là đáp lễ. Đối với phản ứng của hắn, thành thực ra, trong lòng ba người đều có chút khó chịu, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Sau khi ba người ngồi xuống, mỗi người đều mang một tâm tư, cũng không ai còn tâm trạng để hàn huyên với nhau nữa, mãi cho đến khi lại có thêm một người đến. Nếu như nói rằng sự tồn tại của đệ ngũ chiếu khiến cho bọn hắn có tâm trạng khác thường, vậy thì lúc này, sự xuất hiện của người kia càng khiến cho lòng bọn họ nổi lên sóng gió. Hạng thị hành sự kiêu căng, ngạo mạn trong số tất cả các thị tộc cũng đã âm thầm đổi chủ mà không một ai hay biết trong cuộc nội chiến kia. Người đến không phải ai khác, đó là Không Vô Hồn. Vẫn là một thân quần áo màu đỏ như xưa, phong hoa vô ngần, uyển chuyển như hạc bay, khiến người khác say đắm. Không Vô Hồn cười như không cười vô cùng biếng nhác ngồi xuống vị trí của hạng thị, đôi mắt di chuyển trên người đệ ngũ chiếu một vòng. Có chút vui thích với hành động nhàn nhã tự rót tự thưởng thức rượu của đệ ngũ chiếu, y cầm ly rượu lên thể hiện ý tán thưởng với hắn. Ánh mắt âm trầm của đệ ngũ chiếu lướt đến y, sắc mặt không biểu cảm. Không Vô Hồn cười thấp một tiếng, không chút bất ngờ với hành động có chút xa cách của hắn. Biếng nhác nghiêng người về phía cung nữ bên cạnh vẫy vẫy tay, hạ thấp giọng mang theo chút ý cười, đi lấy cái gối dựa đến đây. Cung nữ bên cạnh ngơ ra một hồi, sau đó cung kính lui xuống dưới. Một lát sau, nàng liền quay lại với cái gối mềm trong tay. Không Vô Hồn biếng nhác ngồi dựa vào ghế, cúi mặt thấp xuống, giống như là chìm vào trong thế giới của mình vậy. Hành động của y cùng với hành động tự rót rượu tự uống của đệ ngũ chiều khiến người khác chú ý không thôi. Văn Vô Hà vẫn luôn đứng nói chuyện nhàn rỗi cùng các vị đại thần đi qua, họ nhẹ một tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh Không Vô Hồn. Hạng gia chủ. Không Vô Hồn ngẩng đầu rồi nhướng mày lên, sau đó nói, đừng, ta không có hứng thú với chức vị gia chủ của hạng gia, Văn đại nhân vẫn nên kêu ta là Vô Hồn công tử thì sẽ thoải mái hơn. Y không thích hợp làm gia chủ của hạng gia, nhưng y lại rất thích khống chế vui buồn và sự sống chết của những người trong hạng gia. Hạng gia chính là món đồ chơi trong tay hắn. Văn Vô Hà rất lưu loát đổi cách xưng hô, Vô Hồn công tử. Không Vô Hồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe mắt liếc qua những người khác ở bên cạnh, giọng nói có chút giễu cợt, xem ra, so với việc làm gia chủ của gia tộc, Văn Đại Nhân vẫn thích làm quan trong triều hơn. Văn Đại Nhân công lao khổ lao đều nhiều, rất được bệ hạ xem trọng, so với việc chỉ làm chủ một gia tộc, đi theo bệ hạ, nói không chừng sẽ được lưu danh sử sách đấy chứ. Văn Vô Hà nhàn nhạt cười, ánh mắt lại chuyển sang những người khác, cúi đầu chào hỏi. Đệ Ngũ Chiếu nhìn Văn Vô Hà như vậy, có chút hoang mang. Văn Vô Hà vẫn lạnh nhạt cao ngạo như trước, nhưng giữa đầu mày lại có thêm một điều, đó là điều mà trước giờ Văn Vô Hà chưa từng có. Có lẽ vị vô hồn công tử này nói đúng, so với làm chủ một gia tộc, Văn Vô Hà vẫn bằng lòng làm quan trong triều hơn. Bình Duệ thu lại ánh mắt rồi cúi mặt xuống, khẽ mỉm cười. Hắn thật sự càng ngày càng thấy có hứng thú rồi. Những người cùng phe đều là người tài giỏi, đối thủ cũng là rồng phượng giữa biển người, gió thổi mây bay, thật là một cuộc sống có tính thử thách mà. Liêu Thanh Vân cảm nhận được sự thất thần của Cố Lăng ở bên cạnh nên nhìn theo ánh mắt hắn, liền nhìn thấy Văn Vô Hà đang nói chuyện với không vô hồn. Hắn liền nhớ đến lời đồn trong dân gian, không tự chủ mà nhíu mày lại, sau đó nâng mắt lên lại thấy Lâm Duy Đường đang nói chuyện với mấy vị quan võ. Thanh Vân, Cố Lăng thu hồi ánh mắt lại, bỗng nhìn thấy Liệu Thanh Vân đang nhíu mày, hắn không tự chủ được mà nhíu mày lên. Liêu Thanh Vân thu lại tâm tình, lắc lắc đầu với Cố Lăng, không sao. Cố Lăng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc thấy một người, nghĩ ngay đến chuyện kia, thấp giọng hỏi, chuyện của Đào gia, huynh định xử trí như thế nào? Liệu Thanh Vân ngây người rồi, chậm rãi nhíu mày lại. Việc giải trừ hôn ước được ban cho khi trước không khó, nhưng cũng không dễ, hắn làm sao có thể để chuyện này làm phiền tới nàng. Thấy được vẻ mặt hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, Cố Lăng nghĩ một chút, đề nghị, hay là, chuyện này ta sẽ xem xét rồi xử lý. Liêu Thanh Vân cắt đứt lời nói của Cố Lăng. Cố Lăng ngây người, rũ mắt xuống. Bây giờ, Thanh Vân chắc là đã yêu nàng sâu sắc rồi. Người tôn quý như nàng, ai có thể sánh vai với nàng chứ? Bệ hạ giá đáo. Đại điện vốn đang náo loạn bởi vì một tiếng hôn này mà bỗng yên tĩnh lại. Sau khi sự yên tĩnh qua đi, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, đồng loạt đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Nguyên Vô Ưu mặc một bộ áo bào màu vàng hoa lệ uyển chuyển mà đến. Phía trên váy thêu hình muôn chim và phượng hoàng ở ngay đầu váy nơi chạm đất. Tất cả đều lộ ra một sự cao quý vô ngần, khiến người khác kinh ngạc đến mức không dám nhìn thẳng. Mà trên thực tế, quả thực cũng không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng lúc đó. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống bảo tọa, đối với những người quỳ dạp dưới đất, bất kể là trong lòng hay trên mặt, nàng đều không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là bảo bọn họ đứng dậy như bình thường mà thôi. Chương 469, muốn cầu xin, 2. Các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Mọi người tạ ơn xong mới đứng dậy tự ngồi về chỗ của mình. Lúc này, gia chủ của các thị tộc vẫn chưa được diện thánh đều lặng lẽ ngước mắt lên nhìn về phía ghế chủ vị. Mặc dù trên đại lễ đăng cơ, bọn họ đều đã tiến cung triều bái, nhưng lúc ấy, trước tiên chưa nói đến các văn võ bá quan, vương công tướng hầu, hoàng thân quốc thích xếp hàng trước mặt bọn họ. Chỉ mỗi việc tham dự buổi lễ trang nghiêm như thế, bọn họ chỉ có thể cung kính quỳ phục dưới đất mà thôi. Há có thể bất kính không biết sợ mà ngẩng đầu lên nhìn. Theo quy định, buổi tối ngày đại lễ đăng cơ, nghị chính đại điện sẽ tổ chức cung yến diện thánh nhưng lại đúng lúc Hoài Vương qua đời. Quốc tang 3 ngày, bệ hạ lại 4 ngày không lên triều, mấy người bọn họ chỉ đành an phận ở trong dịch viện đại thánh ý. Mà lần thiết yến này không phải tổ chức ở trong hoàng cung nghị chính điện, mà là ở biệt viện hoàng gia, mọi người đều hiểu ý của hành động này. Cho dù tình cảm giữa bệ hạ và Hoài Vương thật hay là giả thì chỉ riêng việc Hoài Vương qua đời trên đại điện nghị chính thôi thì trong vòng 100 ngày không được phép tổ chức yến tiệc trong nghị chính điện. Khi nhìn rõ dung mạo của Nguyễn Vô Ưu rồi, mấy người họ đều kinh ngạc đến ngây người, lần đầu tiên cúi thấp đầu xuống. Lý Diệm thầm nghĩ, người đời đồn đại nữ đế có dung nhan nghiêng thành vô song, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Đệ Ngũ Chiếu lại buông mắt cúi mày, lòng hơi chấn động. Hắn đã sớm đoán ra được chính nàng là người cứu hắn ra khỏi nước sôi lửa bỏng, ban cho hắn cuộc đời mới. Nhưng khi tận mắt chứng minh sự thật, hắn mới phát hiện tâm trạng bây giờ của hắn không thể chỉ dùng hai chữ kích động để hình dung nổi. Truyền Minh Vương vào điện, tiếng the thé của thái giám vang lên khiến cả đại điện yên tĩnh trở nên xôn xao. Mọi người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Minh Vương thong thả đi vào điện. Sau lưng ông ta là một nam một nữ, lần lượt là người được sắc phong làm thế tử Nguyên Mộ và quận chúa Nguyên Lạc. Hai người đều mặc lễ phục nghiêm chỉnh long trọng. Minh Vương nhìn Nguyên Vô Ưu ngồi trên ngôi báu, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Nữ làm vua, kinh hãi thế tục, Nhưng ông ta lại tin tưởng một cách kỳ lạ là đứa cháu gái này có thể là người đầu tiên làm tốt việc kinh thiên động địa này, bởi vì nàng có năng lực ấy. Đương nhiên, nếu nói trong lòng không còn khúc mắc là điều không thể, nhưng đồng thời, ông ta cũng cảm thấy khâm phục và hổ thẹn. Bởi vì, về mặt gan dạ và sáng suốt, ông ta thật không bằng thập đệ. Vì vậy, ông ta thua rồi. Thập đệ dám truyền lại cơ nghiệp tổ tông cho nữ giới, mà ông ta lại chưa từng nghĩ đến. Sự bình tĩnh của Minh Vương làm nổi bật sắc mặt phức tạp của hai huynh muội sau lưng ông. Nguyên Mộ tâm sự trùng trùng. Hôm nay hắn đến triều yến chỉ vì một mục đích duy nhất là thanh trần. Nguyên Lạc hoảng hốt nhìn Nguyên Vô Ưu tôn quý vô thượng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Có khâm phục, có hâm mộ, có đố kỵ, cũng có không phục nhưng lại hoàn toàn cam tâm. Chia đất phong vương để trị, ít nhất còn tốt hơn thất bại thảm hại gấp nhiều lần. Thời gian 20 năm quá dài đã làm mai một khát vọng của phụ vương với hoàng vị từ lâu. Sở dĩ, người vẫn cố chấp muốn tạo phản là vì tư hận, mà tất cả oán hận cũng tan biến theo cái chết của Nguyên Hạo Thiên rồi. Ba người, mỗi người mang nỗi tâm sự riêng bước vào điện. Thần, tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba người đồng thanh, vô cùng cung kính. Bình thân, ngồi đi, Nguyên Vô Ưu nói. Tạ Hoàng thượng, ba người ngồi ở vị trí đứng đầu của hoàng thân quốc thích, sự sắp xếp như vậy đủ để thể hiện rõ Minh Vương quay trở về triều đình. Nước Đại Nguyên trải qua chiến loạn phong ba nay không cần phải lo lắng nội chiến bùng phát nữa rồi. Sứ thần nước chú yết kiến, tiếng hộ của lễ quan bên ngoài điện vang lên khác hẳn tiếng bẩm báo của thái giám ban nãy. Nghe thấy tiếng này, rất nhiều thần tử trong điện đều cảm thấy kỳ lạ. Sứ thần nước chú khiến bọn họ không thể không nhớ đến sứ thần nước Sở vừa rời đi và xích mích giữa chiến thần vương và đương kim bệ hạ. Chu Thanh Sắc dẫn theo mấy sứ thần nước chu bước vào, Ninh Thị Nương hắn vẫn không hề tham dự. Mọi người lại cẩn thận đánh giá vị tam hoàng tử nước chu nổi danh vì đánh bại được chiến thần vương nước Sở. So với sự bình thường lần đầu tiên gặp mặt, lần này cẩn thận quan sát thì lại phát hiện, thật ra vị tam hoàng tử này không phải bình thường như thế. Ít nhất từng cử chỉ hành động của tam hoàng tử đều thanh nhã như nước chảy mây trôi vậy. Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan thanh tú, vẫn mặc áo gấm màu tím, đầu đội kim quan, khuôn mặt không tính là quá xuất sắc nhưng lại rất thu hút người khác, khiến người ta không thể rời mắt. Bệ hạ vạn phúc, sứ thần nước Chu đều nửa quỳ hành lễ nhưng Chu Thanh Sắc lại chỉ hơi khom lưng. Minh Vương nhướng mí mắt liếc nhìn vị tam hoàng tử trong lời đồn rồi lại buông mắt cúi mày, bình tĩnh như lão tăng ngồi thiền vậy. Nguyên Vô Ưu vẫn bình thản như cũ lên tiếng, bình thân, ngồi đi. Chỗ ngồi của sứ thần nước Chu độc lập, chỉ đứng sau Nguyên Vô Ưu. Đợi mọi người đều ngồi vào chỗ hết rồi, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu. Cung yến từ trước đến nay đều nhiều quy củ, càng huống hồ những người có mặt đều biết rằng nữ đế vừa khôi phục tâm trạng, căn bản không có tâm tình uống rượu chuốc vui tiếp đãi bọn họ. Vì vậy, mặc dù đã sắp xếp cung nữ nhảy múa, nhạc sư tấu nhạc, trên bàn cũng có cao lương mỹ vị nhưng bầu không khí vẫn không hề thoải mái. Nhưng chính trong bầu không khí không thoải mái này lại khiến người ta càng to gan. Sau khi Nguyên Vô Ưu nâng ly uống cạn chén rượu với các đại thần, rồi lại kính rượu sứ thần nước Chu xong, nàng lại nâng bình rượu hướng về phía Minh Vương. Vương gia lui binh quay về triều đình, tránh nỗi khổ cho nhân dân, công lao vĩ đại, quả nhân thay mặt nhân dân nước Đại Nguyên kính vương gia một ly. Minh Vương không lên tiếng nhưng Nguyên Mộ lại nâng ly rượu bên cạnh, sau đó đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo dưới mặt nạ nhìn nàng chằm chằm, giọng nói lạnh lùng mang cảm xúc bị kìm nén. Nguyên Mộ xin dùng bốn chữ công lao vĩ đại này để đổi lấy một ân điển của bệ hạ. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu hơi lóe lên, khóe môi khẽ cong lên, chỉ là ý cười không chạm vào đáy mắt. Nếu quá nhân không đồng ý thì sao? Phải chăng Mộ Thế Tử sẽ vô cùng giận dữ, nổi lửa chiến phát binh tạo phản lần nữa? Lời này vừa nói ra, cả đại điện đều im phăng phắc, ánh mắt đều dồn vào hai cha con Minh Vương. Nguyên Mộ lạnh lùng cười, hắn đang định lên tiếng thì Minh Vương đã nói trước. Bệ hạ nghiêm trọng quá rồi, Minh Vương như lão tăng ngồi thiền chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn Nguyên Vô Ưu một lát rồi mới mỉm cười. Bệ hạ hiểu lầm rồi, bản vương đã quay về triều, hơn nữa đã nhận sắc phong của bệ hạ, há có thể nói một đằng làm một nẻo. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, nói như vậy, đúng là quá nhân sốt ruột rồi. Lúc này, Nguyên Lạc cũng đứng lên, tay ôm quyền hành lễ nói, huynh trưởng sốt ruột nên mới gây hiểu lầm như thế, thật ra là muốn cầu xin mà thôi. Ồ, Nguyên Vô Ưu nhướng mày. Nhưng không tiếp lời, Nguyên Lạc như không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nói thẳng, xin bệ hạ thả hạng thanh trần ra. Chương 470, mang vào trong cung. Chỉ với mấy chữ xóa bỏ lệnh cấm cho hạng thanh trần mà đại điện trở nên tĩnh lặng, trầm lắng giống như bị ném một tảng đá thật lớn, nổi lên từng đợt sóng gió. Vài vị cầm quyền trong các thị tộc lớn cố gắng làm cho bản thân như vô hình, những ai nghe được trong lòng đều rung động. Ánh mắt cố tình hoặc vô ý liếc nhìn về phía Không Vô Hồn và ba tên vương tử con của Minh Vương đang ngồi ngơ ngẩn như chuyện không liên quan đến mình. Chẳng lẽ, chưa đợi nữ vương ngồi vững ngôi vị hoàng đế, thì một trận chiến mới lại bắt đầu rồi ư? Hay là việc nữ đế đăng cơ chỉ là kế sách tạm thời? Nếu như Hạng thị không đổi chủ, Minh Vương vẫn còn tại trị, còn nằm trong tay 20 vạn đại quân, hơn nữa còn cộng thêm cả tài lực cùng nhân lực của Hạng thị thì mọi chuyện cũng có thể xảy ra lắm. Thế nhưng việc Hạng thị đổi chủ là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có Hạng thị tương trợ, thì Minh Vương ở Ký Đông chỉ sợ rất khó có thể đứng vững. Nguyên Vô Ưu làm như không nhìn thấy ánh mắt gợn sóng của mọi người, khóe môi lại càng cong lên, bàn tay ngọc ngà hoàn mỹ nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Nàng ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh dựa lưng vào ngai vàng phía sau, dáng vẻ vẫn bình thản như vậy nhưng trong đôi mắt lại hiện lên tia hứng thú. Minh Vương, ý của mộ thầy tử cũng là ý của ngươi sao? Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Nguyên Mộ bị kéo căng ra, nếu không phải Nguyên Lạc bên cạnh trấn an hắn, chỉ sợ hắn đã sớm lên tiếng rồi. Trên đời này, người có thể làm cho Nguyên Mộ sốt sắng đến vậy, chỉ có thể là Hạng Thanh Trần, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hạng Thanh Trần. Nguyên Mộ liền không phải là Nguyên Mộ nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang làm tất cả vì tình yêu mà thôi. Sau một hồi trầm mặc, Minh Vương liền lắc đầu phủ nhận, hồi bẩm bệ hạ, đây cũng không phải là ý muốn của thần, nhưng mà, trong tiếng thở dài mơ hồ còn thấy được tia bất đắc dĩ. Cùng tang thương, bản vương mắc nợ huynh muội bọn họ quá nhiều rồi. Mắc nợ, Nguyên Vô Ưu dương mắt, sau đó lại gật đầu như có điều suy nghĩ. Minh Vương bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói, Hạng Thanh Trần là thiếp thất của Hoài Vương, lại sinh hạ con nối dòng cho Hoài Vương, về tình về lý, nàng đều đáng được xóa bỏ lệnh cấm, nhưng tình không thể thắng lý, huống chi. Đột nhiên Minh Vương dừng lại một lát, sau đó mới dương mắt nhìn thẳng Nguyên Vô Ưu, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, thần nguyện ý giao ra binh quyền 20 vạn đại quân Ký Đông, chỉ mong bệ hạ khai ân. Ánh mắt Chu Thanh Sắc khẽ động, tính toán này của Minh Vương thật là khôn khéo, lấy lùi làm tiến, cũng lấy tiền làm lùi, không thể không nói. Chiêu này của ông ta thật là tài tình, nhưng mà nàng cứ không đồng ý đấy. Mọi người phía dưới đều âm thầm nín thở chờ đợi, trong ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vô Ưu đều toát lên vẻ phức tạp cùng căng thẳng. Lấy 20 vạn đại quân Ký Đông quy phục triều đình chỉ để đổi tự do cho một vị thiếp thất phu nhân, không thể không nói, điều kiện này của Minh Vương làm cho không ai có thể cự tuyệt được. Sự cám dỗ này không chỉ là một chút thôi đâu, chỉ cần thu nạp, chiếm giữ 20 vạn đại quân này của Minh Vương ở Ký Đông, thì lúc nước Đại Nguyên thực sự tiến vào nội chiến, ông cũng coi như là sự xoa dịu lớn nhất của bệ hạ dành với dân chúng chịu khổ trong thời chiến loạn. Thế nhưng, có lợi thì cũng phải có hại. Nếu như đồng ý với điều kiện của Minh Vương xóa bỏ lệnh cấm cho Hạng Thanh Trần, chắc chắn chính là đem Hạng Thanh Trần bán cho Minh Vương. Cho dù Hạng Thanh Trần có được Hoài Vương sủng ái hay không, sự thật thì nàng vẫn là thiếp thất của Hoài Vương. Nàng sinh hạ con nối dõi duy nhất cho Hoài Vương vẫn là sự thật. Bây giờ xác Hoài Vương còn chưa lạnh, con nối dõi còn nhỏ, bệ hạ lại đưa Hạng thị đi. Nếu việc này bị truyền ra chỉ sợ sẽ làm dân chúng trong thiên hạ dị nghị. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm vào Minh Vương, chậm rãi nở nụ cười, xem ra Minh Vương có vẻ hiểu rõ cô, người không biết không có tội. Cứ gác lại chuyện này trước đã, không kẻ nào được phép bàn tán nữa, kẻ nào dám trái lệnh lập tức chém đầu. Đám quan lại vừa nghe chữ chém sau cùng đều nhịn không được giật thót tim. Nguyên Mộ mím môi lại, âm thầm bóp chặt nắm tay. Sợ hắn kích động làm nên chuyện gì dại dột không thể vãn hồi, Nguyên Lạc mặt không biến sắc tiến lên phía trước một bước kìm chế hắn lại. Minh Vương nhìn Nguyên Vô Ưu một hồi lâu, ông vô cùng bất ngờ trước quyết định từ chối của Nguyên Vô Ưu, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy âu cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù cái ngày mà ông quyết định lui binh, đã biết không còn cơ hội nào nữa rồi, thế nhưng ông vẫn thầm cười khổ. Ông muốn dùng binh quyền để đền bù cho những năm tháng thiệt thòi gần đây mà A Mô phải gánh chịu, nhưng lại không thể. Ông cũng biết sau này bản thân mình không còn cơ hội xoay người chờ mình nữa rồi. Không có 20 vạn đại quân canh giữ bên cạnh thì sẽ như thế nào đây? Hạng thị đổi chủ, Không Vô Hồn lại làm việc cho bệ hạ, Ký Đông không còn là bình phong che chở cho ông nữa, ngược lại lại là địa lao trói buộc ông ta. Hơn nữa, ông đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ kết cục như vậy là tốt nhất. Bệ hạ anh minh, thần suy nghĩ không chu toàn, có nhật nguyệt chứng giám thần nguyện trung thành với triều đình. Lần này thần lên kinh thành một mặt là để chúc mừng bệ hạ đăng cơ, mặt khác là muốn giao binh quyền Ký Đông cho bệ hạ, mong bệ hạ thu nhận. Chu Thanh Sắc rũ mắt, âm thầm cười khẽ, Minh Vương thật là một người thông minh. Nhìn nàng giống như không cần tốn nhiều công sức mà đã thu hồi được những gì mất đi, thống nhất nước Đại Nguyên. Nhưng vụ làm ăn mua bán này của Minh Vương đúng thật chẳng thiệt thòi tí nào. Ngược lại còn đạt được bao nhiêu là vinh hoa phú quý, được phong hầu bái tước. Nửa đời sau an nhàn tự tại chính là điều ông ta mong muốn. Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua nguyên mộ, âm thầm lắc đầu. Nếu lúc trước hắn ta đã lựa chọn buông tay, thì cũng coi như đã nếm trải qua cảm giác mất đi mọi thứ rồi. Nguyên Vô Ưu đối với sự thức thời giao lại binh quyền của Minh Vương, mặc dù nàng không biểu lộ cảm xúc quá lớn, nhưng nuốt chọn được toàn bộ vùng Ký Đông là đất phong của Minh Vương, theo một phương diện nào đó, dường như tất cả mọi người đều được lợi. Nguyên Vô Ưu rời khỏi yến hội rất sớm, cũng không trực tiếp trở lại hoàng cung mà bãi giá Hoài Vương Phủ. Sự yên tĩnh của Hoài Vương Phủ bởi vì sự xuất hiện của nàng mà âm thầm nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt. Xuyên qua ngã rẽ hành lang, Nguyên Vô Ưu đi về phía nơi mà Hoài Vương đã từng ở, cảnh vẫn như cũ, vật vẫn còn đây, thế nhưng người đã không còn nữa rồi. Nàng ngồi xuống bên mép giường của Hoài Vương, vươn tay ra nhẹ nhàng khẽ vuốt lên chiếc áo ngủ của Hoài Vương. Tơ lụa mềm mại của áo ngủ bằng gấm khiến cho nàng hoảng hốt, dường như nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Hoài Vương vương vấn đâu đây. Hoài Vương vẫn còn ở đây, nằm trên chiếc giường này, nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Nàng nằm xuống chiếc ghế mềm của mình, bức tranh ngày trước lại hiện ra trong đầu, thế nhưng trên cõi đời này đã không còn người có thể làm cho nàng cảm thấy tự tại thoải mái nữa rồi. Chất lỏng từ khóe mắt lăn xuống tóc mai, mang đến hơi lạnh ẩm ướt. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đứng chờ ở bên cạnh nàng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào quấy rầy đến nàng. Tiểu Hoa Tử dừng bước không tiến lên phía trước. Cũng không rõ qua bao lâu sau, Nguyên Vô Ưu mới từ từ mở mắt ra, một đôi mắt tuyệt đẹp đen như vực sâu vạn trượng, hàn khí tỏa ra làm người khác rét run, tuyên bọn họ tiến vào. Vâng, Tiểu Hoa Tử cung kính lui ra ngoài. Lan Ma Ma đỡ Cố Thái Phi đi vào, đi theo phía sau là Cố Y Y cùng Hàng Thanh Trần. Nhìn Nguyên Vô Ưu nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, sắc mặt Cố Thái Phi lộ vẻ tái nhợt, sống lưng thẳng tắp, cũng không dự định sẽ hành lễ, mà những người khác phía sau bà ta dường như cũng không có ý định này. Tiểu Hoa Tử khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Nguyên Vô Ưu lại thấy ánh mắt nàng ra dấu, hắn đành phải lùi lại đứng tại chỗ lẳng lặng đợi lệnh. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng, dường như không khí trong phòng thêm phần trầm lắng. Ngươi tới làm gì? Sắc mặt Cố Thái Phi lạnh lẽo, không nhịn được liền lên tiếng. Nguyên Vô Ưu khẽ vuốt ve ghế dựa, làm như không nhìn thấy thái độ cao ngạo không muốn hành lễ của bọn họ, chậm rãi lên tiếng. Ngọc Châu, ngươi bế đứa bé kia cho cô nhìn một chút. Đáy mắt Ngọc Châu chợt lóe lên tia kinh ngạc, không nghĩ ngợi liền cung kính tiếp chỉ. Vâng. Thân thể Cố Thái Phi khẽ lung lay, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng. Nếu ngươi dám làm tổn thương Khôn Nhi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Phi thật là yêu thương đứa bé này. Nguyên Vô Ưu thấp giọng cười ra tiếng. Hạng Thanh Trần lại bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Nguyên Vô Ưu, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói chói tai. Nguyên Vô Ưu, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tiểu Hoa Tử trầm xuống, lạnh lùng quát mắng. Hạng thị to gan, còn không mau quỳ xuống. Hạng Thanh Trần không đếm xỉa tới lời quát tháo của Tiểu Hoa Tử, cười lạnh. Nguyên Vô Ưu, muốn ta quỳ trước mặt ngươi, nằm mơ đi. Bây giờ người có quyền có thế, trong tay cầm đao cầm kiếm, ta chỉ như cá như thịt, muốn chém muốn giết, tùy người, nhưng nếu người muốn hại con ta, chính là muốn tìm đường chết, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nguyên Vô Ưu cười lạnh, giết, ta, có phải người nói quá đơn giản hay không? Sắc mặt Hằng Thanh Trần cùng Cố Y Y đều khẽ biến động. Về phần các ngươi có quỳ hay không, chẳng lẽ có thể thay đổi được thân phận của ta hay sao? Ngươi, Khôn Nhi... Lời nói của Hạng Thanh Trần im bặt khi trông thấy Ngọc Châu ôm đứa bé đi tới, nàng ta xông lên phía trước muốn cướp lại đứa bé. Không cần ai ra lệnh cũng đã có người đem nàng ta đè xuống đất, bây giờ nàng ta đã không còn võ công. Bất quá chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng ta đã sớm không còn biện pháp tiếp xúc với độc dược. Buông ra, lời nói của Hạng Thanh Trần bởi vì bị Tiểu Hoa Tử nhét vải bố vào miệng mà không phát ra được tiếng nào cả. Dáng vẻ chật vật của Hạng Thanh Trần làm cho ánh mắt của Cố Thái Phi nhìn về phía Nguyên Vô Ưu vừa tức giận lại vừa sợ hãi, ngay cả Cố Y Y cũng đều nhíu chặt mày. Bệ hạ, Ngọc Châu ôm đứa bé được quấn trong chăn gấm cúi người xuống. Nguyên Vô Ưu ngồi dậy, vươn tay vén chăn gấm lên, cẩn thận quan sát vài lần mới thu hồi lại ánh mắt. Rồi lại lần nữa nằm dựa vào ghế mềm, sắc mặt không gợn sóng, không giận mà uy làm người khác khiếp sợ. Cố Thái Phi nắm chặt tay Lan Ma Ma, Cố Y Y nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nuôi một người là nuôi, nuôi hai người cũng là nuôi. Ngọc Châu đem đứa trẻ này mang về trong cung, sắp xếp một ma ma để nuôi dưỡng đứa trẻ. Vâng, thưa bệ hạ, ngươi dám? Cố Thái Phi tức giận lên tiếng. A, a, hai mắt Hàng Thanh Trần như muốn nứt ra, nhìn chòng chọc vào Nguyên Vô Ưu. Xác Hàm Nhi còn chưa lạnh, Nguyên Vô Ưu ngươi lại dám bắt nạt mẹ quá con côi. Ngươi không sợ người trong thiên hạ dè bỉu ngươi sao, mắng ngươi vong ân bội nghĩa. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt Cố Thái Phi, đột nhiên cười một tiếng, vong ân bội nghĩa. Sao ngươi không nói cô đại nghịch bất đạo luôn đi? Ngay cả phụ hoàng ruột thịt của mình cô cũng có thể bức tử. Cố Thái Phi á khẩu không nói lên lời. Đúng rồi, nếu nuôi dưỡng đứa bé ở trong cung, biết đâu sau này cô sẽ chuyển ngôi vị hoàng đế lại cho hắn, Thái Phi không muốn sao? Cố Thái Phi cùng Cố Y Y ngây ngẩn cả người, Hạng Thanh Trần cũng ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó đều khôi phục ý chí. Dãy ruộng lắc đầu, nhưng nàng ta không thể nói chuyện, thân thể không còn tự chủ được nữa, căn bản không có cách thoát ra. Ngươi, Cố Thái Phi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn qua Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu đi đến bên cạnh Hạng Thanh Trần, mỉm cười lên tiếng, ngươi ngàn vạn lần đừng chết, nếu người chết đi, đứa bé này sẽ không còn cơ hội sống sót. Còn về phần các ngươi, cô muốn các ngươi trông coi Hoài Vương Phủ, dùng quãng đời còn lại để chứng minh các ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn mà mua dây buộc mình. Đúng rồi, cho dù người yêu phụ vương nhiều đến thế nào, ngươi cũng nên vì con của mình mà tiếp tục chống đỡ. Về phương diện này, nếu ngươi không ngại thì nên thỉnh giáo Cố Thái Phi. Đôi mắt trợn to của Hạng Thanh Trần bắn ra vô số tia sát khí cùng hận ý, gần như biển thành màu đỏ tươi như máu. Cả người Cố Y Y mềm oặt lui về phía sau một bước, ngã ngồi vào ghế, sắc mặt hoảng hốt, dường như mơ hồ còn mang vẻ buồn bã. Kết quả này là do nàng lựa chọn, nàng cũng biết rõ, cũng không thể oán hận ai được. Nguyên Vô Ưu, ngươi thật tàn nhẫn, ngay cả quyền được chết, nàng cũng bị tước đoạt. Bước chân Nguyên Vô Ưu dừng lại một lát mới tiếp tục bước đi, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của Lan Ma Ma. Cố Thái Phi ngất đi. Chương 471, ở đây có muội. Nguyên Vô Ưu lấy một nắm thức ăn cho cá rồi thả vào hồ. Một bầy cá chép lập tức bơi đến giành ăn với nhau làm gợn lên sóng nước lăn tăn, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp trong tầm mắt. Ngọc Châu cẩn thận quan sát sắc mặt của chủ tử nhà mình. Trong lòng nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ tử rốt cuộc đã khôi phục bình thường rồi. Lúc này, tiểu cao tử nhẹ nhàng bước vào đình, sau đó thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, đệ ngũ chiếu đang chờ đợi ở bên ngoài. Nguyên Vô Ưu dừng động tác cho cá ăn lại, sau khi rửa sạch tay và lau khô, nàng mới thản nhiên nói, để hắn đến đây. Vâng, tiểu cao tử cung kính lui xuống. Đệ ngũ chiếu rũ mi cúi đầu đi theo sau tiểu cao tử, bước đi trông có vẻ ổn định, nhưng trên thực tế, hắn lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Toàn bộ mọi thứ mà hắn có được bấy giờ đều là nhờ bệ hạ ban cho. Hắn căng thẳng không phải vì sợ nàng lấy lại những gì đã thưởng cho hắn, mà là hắn thấp hèn không dám đối mặt với nàng. Quá khứ kinh khủng ấy vẫn như hình với bóng, hắn cũng chưa từng quên đi. Bước vào đình, nhìn thấy bóng dáng cao quý đang quay lưng thưởng thức phong cảnh trên mặt hồ, đệ ngũ chiếu quỳ thẳng xuống đất, trong giọng điệu cung kính mang theo sự thành kính mà bản thân hắn cũng chẳng nhận ra. Thuộc hạ tham kiến chủ tử, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ, sau khi đệ ngũ chiếu bình thân, hắn cúi đầu lui sang một bên, vẻ mặt kính cẩn lại trang nghiêm làm nhạt bớt khí chất âm u lạnh lẽo của hắn. Nguyên Vô Ưu thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm. Sau đó không chút để ý mà nhìn thoáng qua đệ ngũ chiếu, rồi xoay người trở về ngồi lại trong đình. Ngươi làm khá lắm, cô rất hài lòng, muốn cô khen thưởng gì cho ngươi? Đệ ngũ chiếu bất chợt ngẩng đầu lên, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Nguyên Vô Ưu, hắn lại vội vã cúi xuống, sau đó ăn ngay nói thật, thuộc hạ không dám kể công. Không dám, Nguyên Vô Ưu nhướng mày, cười mà như không cười nói, ngươi vẫn dám nói sự thật đấy. Thân hình của đệ ngũ chiếu khom thấp xuống. Xin bệ hạ thứ tội. Được rồi, nếu cô đã mở miệng thì tất nhiên là có ý định của mình. Nói xem, người muốn gì nào? Trước khi đến đây, trong lòng đệ ngũ chiếu cũng từng hy vọng xa vời rằng có lẽ nàng triệu kiến một mình hắn đến là để bạn thưởng cho hắn. Thế nhưng, suy nghĩ này chỉ lướt ngang qua trong đầu rồi bị hắn cố ý quên đi. Trong lòng người đời, suốt kiếp hắn cũng không thể tẩy sạch một thân lấm bùn này. Cho dù bây giờ hắn quyền cao chức trọng thì lại thế nào? Ngoài mặt mọi người kính trọng hắn, sợ hãi hắn, nhưng sau lưng có ai mà không khinh thường phỉ nhổ hắn đâu. Đệ ngũ chiếu lên kinh thành, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bệ hạ sẽ diệt trừ hắn, nhưng lúc này, không cần phỏng đoán mưu tính của cô. Cô hỏi ngươi cái gì thì ngươi hãy thành thật trả lời, đó mới là cách an toàn cũng như thông minh nhất. Giọng nói thản nhiên của Nguyên Vô Ưu khiển Đệ Ngũ Chiếu run lên, không dám lại lơ đễnh, hắn khom người nói, thuộc hạ không muốn gì cả, dốc sức vì bệ hạ là may mắn ba đời của thuộc hạ tuyệt đối không dám kể công. Ừ, cô tin lời này của ngươi. Đệ Ngũ Chiếu chỉ nhìn đầu ngón chân của mình mà không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, thuộc hạ không dám giấu giếm bệ hạ, trong lòng thuộc hạ quả thật có một chuyện muốn làm, thuộc hạ muốn cưới vợ rồi. Nguyên Vô Ưu không ngờ Đệ Ngũ Chiếu sẽ đưa ra yêu cầu như thế này. Sau khi hơi ngạc nhiên, nàng cầm lấy tách trà trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm rồi mới nói, chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của cô. Đệ Ngũ Chiếu cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm tách trà trên tay mình, nàng trầm ngâm một lúc, khóe môi hơi cong lên, rồi khẽ cười bảo, nói đi, ngươi muốn cưới ai? Bẩm bệ hạ, thuộc hạ muốn cưới tam tiểu thư Vũ Văn Cẩm của Vũ Văn gia. Nếu bệ hạ còn giữ mạng cho hắn, vậy cũng là lúc nên tính toán rõ ràng thù hận giữa hắn và Vũ Văn Tranh rồi. Tam tiểu thư Vũ Văn Cẩm của Vũ Văn gia ở Xương Thành. Nguyên Vô Ưu híp mắt suy tư. Nàng nhớ rồi, nàng đã tình cờ gặp ở Định Dương, Vũ Văn Tranh còn đánh một trận với tiểu đào tử. Vậy Vũ Văn Cẩm chắc chắn là một đại tiểu thư không biết buồn lo, ngang ngược bốc đồng. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu lóe lên, cô nhớ rằng người nắm quyền Vũ Văn gia là Vũ Văn Thanh đã cưới Linh Chi quận chúa, nên được thăng làm quân mã. Cũng không biết hiện giờ Linh Chi quận chúa sống ra sao. Vũ Văn gia đầy dã tâm cũng coi là được thăng chức như ước nguyện rồi. Nghe thấy giọng điệu của Nguyên Vô Ưu, Đệ Ngũ Chiếu chợt cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn cung kính chờ đợi nàng nói tiếp. Tam tiểu thư của Vũ Văn gia ở Dương Thành, thân phận cũng xem như xứng với ngươi. Nguyên Vô Ưu hơi khựng lại một chốc mới nói tiếp, cô không có ý kiến, tạ ơn bệ hạ. Đệ Ngũ Chiếu quỳ gối tạ ơn, không có ý kiến chính là không phản đối, chỉ cần bệ hạ không phản đối, Đệ Ngũ Chiếu hắn chắc chắn sẽ cưới được nữ nhi của Vũ Văn gia, cũng chẳng phải vì hắn vừa ý Vũ Văn Cẩm, mà là hắn muốn cưới tiểu thư của Vũ Văn gia, muội muội của Vũ Văn Tranh. Sau khi Đệ Ngũ Chiếu rời đi, Nguyên Vô Ưu dựa người vào ghế, khép hờ mắt, tiểu cao tử. Từ lúc nàng vẫn còn ở Nhân Lãnh Cung, tiểu cao tử đã luyện ra thói quen thu thập các chuyện lớn bé của những nhà quyền quý trong kinh thành. Thói quen này hắn giữ rất tốt, kết quả có khi không thua kém gì tư liệu trong tay ảnh vệ. Nàng cực kỳ vừa lòng với tiểu cao tử ở điểm này. Không chỉ có tiểu cao tử, mà nàng cũng tương đối vừa lòng tiểu hoa tử, Ngọc Châu và Ngọc Thúy. Tiểu cao tử ngầm hiểu ý, vội bẩm báo tất cả chuyện lớn nhỏ đã từng xảy ra ở phủ đệ của Vũ Văn gia trong kinh thành cho Nguyên Vô Ưu. Hắn đã đặc biệt sai người thu thập những chuyện trong nội thành kinh thành cùng với các danh môn vọng tộc. Thực ra không cần tiểu cao tử bẩm báo, Nguyên Vô Ưu vẫn có thể đoán được tình cảnh đại khái của Nguyên Linh Chi. Mà không ngoài dự liệu, địa vị của Nguyên Linh Chi ở Vũ Văn gia cũng đúng 8-9 phần 10 với những gì nàng đoán. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Nguyên Vô Ưu cũng không nóng lòng nữa, mà ngược lại, chuyện Đệ Ngũ Chiếu muốn cưới vợ khiến nàng nghĩ đến một chuyện cũng vô cùng quan trọng. Nguyên Vô Ưu chậm rãi mở mắt quan sát Ngọc Châu và Ngọc Thúy, tầm mắt của nàng thoáng qua mái tóc tự trải của hai người. Bệ hạ, Ngọc Châu có chút thấp thỏm lên tiếng, ánh mắt của bệ hạ làm nàng không được tự nhiên lắm. Đến cả Ngọc Thúy dù không nhạy bén bằng Ngọc Châu nhưng cũng cảm nhận được khác thường. Ngọc Châu, Ngọc Thúy, các ngươi muốn xuất cung lập gia đình không? Có lẽ vào thời đại này, các nàng đã mất đi tư cách lập gia đình, nhưng theo Nguyên Vô Ưu thấy, thì nữ nhi 27, 28 chính là trong độ tuổi lập gia đình tốt nhất. Ngọc Châu, Ngọc Thúy hoảng sợ, lập tức quỳ bột xuống đất. Trong giọng nói của Ngọc Châu thậm chí không dằn nổi run rẩy cùng tiếng khóc, nô tỳ ngu dốt, xin bệ hạ khai ân. Ngọc Thúy cũng sợ hãi đến mức cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi. Tiểu cao tử và tiểu hoa tử ở bên cạnh cũng có chút ngớ người. Hai người hốt hoảng lo sợ, đau thương khóc lóc khiến Nguyên Vô Ưu không nhịn được mà đỡ chán. Cô không phải vì bất mãn với các ngươi mà muốn đuổi các ngươi xuất cung lập gia đình. Cô cho rằng có lẽ kỳ thực các ngươi cũng ao ước sống một cuộc sống giúp chồng dạy con. Sắc mặt Ngọc Châu tái nhợt, nàng dập đầu thật mạnh, nô tỳ chỉ xin được hầu hạ chủ tử, chưa từng hài lòng, xin bệ hạ khai ân. Ngọc Thúy không dám nói lung tung, chỉ có thể ra sức lắc đầu cho thấy rằng nàng không muốn lập gia đình, thấy thế cũng dập đầu thật mạnh theo Ngọc Châu. Lúc này, tiểu hoa tử và tiểu cao tử mới kịp phản ứng lại. Hóa ra bệ hạ không có bất mãn với Ngọc Châu, Ngọc Thúy cô, mà là muốn ân điển cho hai người. Tuy hai vị cô có tuổi đã cao, nhưng xưa đâu bằng nay, cho dù hai vị cô đã già, cũng có thể gả cho một vị hôn phu tốt. Bọn họ đã tinh thần, cả đời này không thể sống một cuộc sống khác. Chỉ có điều, hai người đưa mắt nhìn nhau, họ không hề tiếc nuối. Những gì họ đạt được và có được nhiều hơn rất nhiều, cũng nặng hơn rất nhiều so với thứ họ mất đi. Vô Ưu cung. Chu Thanh sắc dạo bước song song với Nguyên Vô Ưu trong vườn hoa nhỏ, sau lưng chỉ có Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử đi theo, còn Ngọc Châu và Ngọc Thúy. Nguyên Vô Ưu bắt buộc bọn họ phải suy nghĩ cặn kẽ về đề nghị của nàng. Trước khi chính thức đưa ra câu trả lời, thì hai người không cần hầu hạ bên nàng. Cuối cùng cũng có cơ hội đi dạo như vậy với muội, thật không dễ dàng gì. Đúng là không dễ dàng gì, nợ một ân tình lớn đến vậy. Nguyên Vô Ưu cười nói. Chu Thanh sắc nghe thế thì dừng bước, sau đó quay sang nhìn chăm chú vào người bên cạnh. Ánh sáng nơi đáy mắt hắn rực rỡ dập dềnh, khiến người ta thảng thốt vì quá đẹp, mà dường như hắn lại không tự biết. Nguyên Vô Ưu không tránh né, chỉ hỏi với giọng điệu trêu đùa, sư phụ nhìn ta như vậy, nhìn ra được gì rồi? Chắc trên mặt Vô Ưu sẽ không đổ rồng vẽ phượng thật đâu nhỉ? Chu Thanh sắc không để ý đến lời chọc ghẹo của nàng. Hắn nghiêm túc lại thật lòng nói, muội không hề thích cuộc sống như vậy. Vô Ưu à, Nguyên Vô Ưu dừng dưng mỉm cười, không phủ nhận. Mà còn gật đầu, quả thật không tính là thích, nhưng dường như cũng không có bài xích. Nàng luôn phải khiến bản thân có việc gì đó để làm mới được. Thu lại tầm mắt nhìn chăm chú Nguyên Vô Ưu, Chu Thanh sắc thở dài một tiếng, làm nữ đế cũng không thể khiến nàng trở nên vui vẻ, trái lại sẽ khiến trái tim của nàng ngày càng trống rỗng, ngày càng chết lặng. Sư phụ đến gặp Vô Ưu, không phải chỉ để nói mấy thứ này đấy chứ. Nguyên Vô Ưu tiếp tục tản bộ, ta đến để chào tạm biệt. Nguyên Vô Ưu dừng bước, ngoảnh lại nhìn hắn rồi gật đầu, chỉ là ngay khi nàng mở miệng định nói chuyện, Chu Thanh sắc lại đúng lúc chen thêm một câu. Sau khi đưa nương trở về, ta sẽ quay lại. Nơi đây là nước Đại Nguyên, còn sư phụ huynh là hoàng tử của nước Chu đó. Nguyên Vô Ưu thản nhiên chỉ ra sự thật. Nhưng ở đây có muội, Chu Thanh sắc cũng thản nhiên nói rõ trọng tâm. Nguyên Vô Ưu híp mắt dõi theo hắn trong phút chốc, sau đó nàng bình tĩnh bước tiếp, cũng bình tĩnh lên tiếng. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, mà sư phụ còn trẻ như vậy, tất nhiên không thể làm phụ thân của Vô Ưu rồi. Nhưng trong lòng Vô Ưu, ta xem Ninh đại ca như huynh trưởng của mình là thật. Chuyện này cũng không có gì khác biệt, nếu ta đã là sư phụ của muội, cũng là có thể làm huynh trưởng của muội, càng làm được phu quân của muội. Sự bình tĩnh của Chu Thanh sắc cũng chẳng kém Nguyên Vô Ưu chút nào. Sư phụ đang bày tỏ tình cảm với ta sao? Muội có ngạc nhiên khi ta bày tỏ tình cảm với muội không? Không ngạc nhiên, vậy thì được rồi, vốn dĩ ta cảm thấy hoàn toàn không cần làm điều thừa, nhưng lại sợ muội giả vờ câm điếc, không thèm để ý. Trong cuộc đối thoại điềm nhiên như mây gió của hai người, cuối cùng họ cũng đi đến cuối hành lang uốn khúc thật dài, trước mặt họ bây giờ là một đỉnh ngắm cảnh rộng lớn. Nguyên Vô Ưu bước lên bậc thềm, sau đó ngồi xuống trong đỉnh ngắm cảnh, rồi mới nước mắt nhìn nam tử đang ngồi đối diện nàng, mỉm cười nói. Phải chăng sư phụ cảm thấy trên đời này khó mà tìm được một nữ tử có thể tương thông tâm ý với huynh như ta đây, cho nên mới nghĩ lầm rằng huynh và ta là nhân duyên trời định. Chu Thanh sắc tự mình pha trà, nhất cử nhất động của hắn đều lưu loát như mây bay nước chảy, nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Lẽ nào như thế còn không phải là nhân duyên trời định sao? Nguyên Vô Ưu chống má, biếng nhác thưởng thức cảnh hắn pha trà, sư phụ chẳng qua xem loại tình cảm tìm được tri âm nhầm thành yêu thích mà thôi. Nói tóm lại là, sư phụ vẫn còn quá trẻ, kém hiểu việc đời, có cảm giác sai lầm cũng là bình thường. Đôi tay pha trà của Chu Thanh sắc hơi siêu vẹo một chút, hắn nhướng cao mày nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh mỉm cười nhìn lại hắn, nàng chẳng hề có chút ngượng ngùng nào mà một thiếu nữ nên có. Phảng phất như điều nàng đang đối mặt không phải là tình cảm vốn khiến người ta mặt đỏ tim đập mạnh, mà giọng điệu của nàng cứ như đôi bạn thân đang bàn chuyện áo quần với nhau trong khuê phòng. Chu Thanh sắc chậm rãi nhíu mày lại. Nguyên Vô Ưu dường như có ẩn ý mà mỉm cười, như vậy, sư phụ còn cảm thấy bình thường sao? Dĩ nhiên là không bình thường, nhưng Chu Thanh sắc không hề lên tiếng, chỉ bình tĩnh tiếp tục động tác pha trà. Trong lòng lại cười khổ, buổi nói chuyện hôm nay khiến hắn sâu sắc nhận ra rằng hắn đến cùng vẫn xem nhẹ nàng rồi. Hắn có thể dự đoán được con đường theo đuổi thê tử của mình sẽ gian nan và chông gai nhường nào. Chương 472, tự cho là thông minh. Kinh thành, Vũ Văn phủ, đệ ngũ chiếu đến phủ cầu thân. Lúc Vũ Văn Cẩm biết được tin này, nàng đang ngồi uống trà nói chuyện cùng Vũ Văn phu nhân Châu Thị trong đình mát. Nghe được tin đệ ngũ chiếu đến cầu thân, hơn nữa đại ca vậy mà lại đồng ý, cả mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Ly trà trong tay đổ hết ra ngoài, đôi môi trắng bệch run rẩy, cả người như cứng lại. Mấy người xung quanh dường như đều cảm thấy kỳ lạ. Mai Tố Tuyết kinh ngạc mở to mắt, Nguyên Linh Chi nhìn gương mặt trắng bệch của Vũ Văn Cẩm, liền bắt đầu trở nên tò mò. Đệ ngũ chiếu này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho Vũ Văn Cẩm kiêu căng bị dọa thành như thế này? Vũ Văn phu nhân nhíu chặt mày, không lên tiếng. Nô bộc, thị nữ đứng hầu đều không dám ngẩng đầu lên, tất cả đều đang nín thở. Bầu không khí trong đình có chút đông cứng lại. Một hồi sau, Vũ Văn Cẩm mới phản ứng lại từ trong cơn kinh ngạc, kêu lên một tiếng rồi xoay người quỳ xuống đất ôm lấy đầu gối Châu thị mà khóc. Hừ, nương, con gái không muốn gả cho đệ ngũ chiếu. Con người chứ không phải cây cỏ, huống hồ chi lại là đứa con nuôi từ nhỏ đến lớn. Trong lòng Châu thị vẫn thực sự yêu thương Vũ Văn Cẩm. Thấy nàng như vậy, sắc mặt bà cũng bắt đầu nhuộm chút đau lòng. Nguyên Linh Chi nhìn Vũ Văn Cẩm quỳ xuống ôm lấy chân Châu thị mà khóc như mưa, trong lòng trăn trở không thôi. Tuy nàng cũng không thích cô em chồng này, nhưng dù nói thế nào, thì nàng cũng đã gả cho Vũ Văn Tranh, lợi ích vẫn là của chung. Đệ ngũ chiếu rõ ràng là không xứng, nhưng Vũ Văn Tranh lại đồng ý rồi. Điều này chứng tỏ hoặc là trong này có một ích lợi to lớn gì đó, hoặc là có người nào chức vị quan trọng có thể uy hiếp đến địa vị của Vũ Văn gia. Nếu như là điều trước, vậy còn tốt, đáng sợ chính là điều đằng sau đó. Mai Tố Tuyết đè lại sự kinh ngạc trong lòng. Đệ ngũ chiếu muốn lấy A Cẩm, điều này, rốt cuộc là vì sao? A Cẩm, muội đừng vội, có lẽ chuyện này vẫn có cách giải quyết thì sao? Lời này, ngay cả nàng là người nói mà cũng không tin được. Nhưng Vũ Văn Cẩm lại tin. Nàng ấy vội vàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ửng lóe lên một tia hy vọng mong manh. Thật, thật sao? Mai Tố Tuyết cố gắng gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hiện nay, đệ ngũ gia không còn là đệ ngũ gia của ngày xưa nữa, đệ ngũ chiếu cũng không còn là đệ ngũ chiếu của khi trước. Nếu như hắn đã đến cửa cầu thân, vậy thì chắc chắn là không cưới không được, có lẽ đã chứng thực cho tin đồn khi xưa là thật. Nghĩ đến đây, Mai Tổ Tuyết nhíu chặt mày hơn, tâm trình cũng càng thêm phức tạp. Đệ ngũ gia là một ngọn núi lớn đè ngay trên đầu Vũ Văn gia, chỉ có cách rời ngọn núi đó đi, Vũ Văn gia mới thật sự vươn lên được. Cục diện chia năm xẻ bảy tán loạn của đệ ngũ gia, Vũ Văn gia đã góp không ít công lao, nhưng nàng có một cảm giác không lành, e là lần này, người mà đệ ngũ chiếu muốn đối phó nhất là biểu ca. Ngay khi Mai Tổ Tuyết âm thầm cắn môi không ngừng, giọng nói của Vũ Văn Tranh vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nương, Vũ Văn Cẩm ngẩng đầu, nghẹn ngào, yếu đuối nhìn đại ca. Châu thị ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt có chút không chắc chắn mà lên tiếng, Tranh nhi. Vũ Văn Tranh ngồi xuống, im lặng một hồi lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng, phụ thân đồng ý rồi. Châu thị nhíu mày lại, không lên tiếng. Vũ Văn Cẩm ở bên cạnh như bị điện giật, quỳ bịch một tiếng xuống trước mặt Vũ Văn Tranh, cầu khẩn, đại ca, huynh giúp A Cẩm đi, A Cẩm không muốn gả cho đệ ngũ chiếu. Vũ Văn Tranh thở dài một tiếng, ánh mắt bất lực, A Cẩm, không phải là đại ca không giúp muội, mối hôn sự này, phụ thân đã đồng ý rồi. Hôm nay đệ ngũ chiếu đã tới trước cửa, chẳng qua chỉ là làm một màn để thông báo cho đại ca một tiếng thôi. Hôm nay phụ thân có lẽ cũng sẽ đến kinh thành bàn chuyện hôn sự của muội. Vũ Văn Cẩm khóc òa lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Châu Thị, nương, chỉ có người mới có thể giúp A Cẩm thôi. Châu Thị khẽ ngừng lại, bất lực mà thở dài, A Cẩm, không phải là nương không giúp con, mà là không giúp được. Thực ra, đệ ngũ chiếu hôm nay không giống như xưa nữa. Tuy rằng không phải là danh nghĩa của gia chủ đệ ngũ gia, nhưng lại có thực quyền như gia chủ. Con gả cho hắn. Con không muốn gả cho hắn. Cho dù bây giờ hắn có thể vươn lên vị trí cao thì sao? Hắn dơ bẩn như vậy, người bình thường có ai không biết hắn bị bán vào hẻm đào hoa. Một bóng dáng lướt đến như gió khiến người ta hoa mắt, nhưng lại mạnh mẽ tát một cái thật vang ngăn lại lời nói phẫn nộ của Vũ Văn Cẩm. Mọi người đều nhìn vào người đứng đó, lại nhìn Vũ Văn Tranh, người mà hắn nói có lẽ sẽ đến kinh thành bây giờ đang đứng trong đình, quay lưng lại với mọi người. Phu quân, Châu Thị vội vàng đứng dậy hành lễ. Những người khác cũng đều cung kính mà quỳ xuống hành lễ. Ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Khiêm Minh lướt qua những người có mặt ở đó, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Văn Cẩm. A Cẩm, đừng để cho ta lại nghe thấy những lời không giữ kẽ như vậy. Còn nữa, chuyện này, ta đã đồng ý rồi, không đến lượt con không gả. Vũ Văn Cẩm che lấy nửa mặt sưng đỏ kia, mạnh mẽ lắc đầu, trong ánh mắt có chút bi thương, A Cẩm không hiểu. Câm miệng, Vũ Văn Khiêm Minh đã tức giận gầm nhẹ. Cả người Vũ Văn Cẩm co rúm lại, nhưng lại vẫn không sợ chết mà nói, cha có đánh chết con cũng phải nói, con. Vũ Văn Tranh liếc nàng một cái, Vũ Văn Cẩm liền im lặng. Trước giờ, người mà nàng sợ nhất không phải là Vũ Văn Khiêm Minh mà là Vũ Văn Tranh. Dìu tiểu tư về phòng, canh chừng cho tốt. Vâng, đại thiếu gia. Nguyên Linh Chi như có điều gì suy nghĩ mà nhìn Vũ Văn Tranh một cái, lẽ nào thật sự là đệ ngũ chiếu có thể uy hiếp đến Vũ Văn gia, điều này có thể sao? Đợi đến khi Vũ Văn Tranh nói hết cho nàng về lai lịch của đệ ngũ chiếu, Nguyên Linh Chi nói không nên lời. Quận chúa, thị nữ bên cạnh thấy nàng ngây người, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. A, sau khi Nguyên Linh Chi hoàn hồn lại, phất phất tay, người lui xuống đi, nàng phải suy nghĩ kỹ một lát. Vâng, thị vệ bẩm báo cung kính lui xuống dưới. Sắc mặt Nguyên Linh Chi ngừng lại, theo nàng thấy, Vũ Văn Cẩm được Vũ Văn gia nâng trên tay bị bắt phải gả đi, e là sự chột dạ yếu thế cũng chiếm hết 7 phần. Nô tỳ tham kiến quận mã gia, bên ngoài vang lên tiếng nói, ánh mắt Nguyên Linh Chi khẽ sáng lên, cũng không vội bước lên trước, mà là thay đổi tư thế một chút. Vũ Văn Tranh bước vào phòng ngủ, liếc nhìn Nguyên Linh Chi ngồi ở đó, bảo các thị nữ lui xuống dưới, sau đó ngồi xuống một cái ghế cách đó không xa. Hắn nâng ly trà lên hợp một ngụm, khép hờ nửa con mắt khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì. Trong phòng, nhất thời không còn tiếng động gì nữa. Nguyên Linh Chi từ từ ngồi ngay ngắn lại, dùng một giọng nói mà bản thân cho rằng là dịu dàng và bình đẳng nhất để hỏi, phu quân, A Cẩm thật sự phải gả cho đệ ngũ chiếu sao? Không phải là nàng thiếu kiên nhẫn, mà là khi đã tiếp xúc với người đàn ông này sau 1 năm chung sống, nàng sâu sắc nhận ra một sự thật là, bất kể là người đàn ông trong ngoài khác nhau này rốt cuộc đối với nàng có mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối thì ngoài mặt nàng vẫn phải cần đến sự quan tâm và bảo vệ của hắn. Trong đôi mắt khép hờ của Vũ Văn Tranh có chút mỉa mai mà không ai thấy được, nhưng lúc ngẩng mặt lên thì đã không còn chút dấu vết nào nữa. Quận chúa nghĩ sao? Nguyên Linh Chi ho nhẹ một tiếng, một lát sau mới ngập ngừng mà lên tiếng. Vậy, đệ ngũ chiếu, Vũ Văn Tranh nhướng mày nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành một đường cong. Không rõ ràng, phu nhân muốn hỏi ta, vậy lúc đệ ngũ chiếu ngã xuống bùn, ta có góp sức không sao? Nguyên Linh Chi âm thầm hít một hơi, cố gắng ngẩng đầu dùng ánh mắt bình tĩnh. Nhìn hắn, vậy, có sao? Ừ, Vũ Văn Tranh lên tiếng khẳng định. Nguyên Linh Chi ngây người ra nhìn hắn, sau lưng nàng có chút lạnh lẽo, không phải bởi vì câu trả lời khẳng định kia, mà là bởi vì bản thân vẫn không từ bỏ ý định kiểm soát hắn trong tay. Một người đàn ông dịu dàng lễ mạo như vậy lại khiến nàng cảm thấy được một sự tàn nhẫn từ trong xương cốt, nàng thật sự có thể kiểm soát hắn sao? Sắc mặt phu nhân không tốt, đêm qua ngủ không ngon hay sao? Giọng nói trầm thấp vang lên ở gần bên tai, nhưng lại khiến cho Nguyên Linh Chi cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng cúi thấp người xuống, miễn cưỡng mỉm cười, có lẽ vậy. Vũ Văn Tranh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, sắc mặt rất tự nhiên mà ôm nàng vào lòng. Nguyên Linh Chi dịu dàng phối hợp, nhưng cả người lại có chút cứng nhắc. Vũ Văn Thanh giống như là không cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, biếng nhác đưa tay ra vuốt tóc nàng ra sau tai, giọng nói dịu dàng, phu nhân vẫn luôn tìm một người sao? Nguyên Linh Chi kinh ngạc, buột miệng hỏi, sao ngươi biết? Nàng vẫn luôn dặn dò người bên cạnh âm thầm nghe ngóng mà. Vũ Văn Tranh dường như không nghe thấy lời của nàng, đôi mắt trở nên sâu hơn, nhưng giọng nói lại càng dịu dàng hơn, phu nhân vì sao muốn tìm người đó? Cũng không có gì, chỉ là có chút nguyên nhân sâu xa, phu quân, lẽ nào biết người này là ai? Vũ Văn Tranh rũ mắt xuống liếc nàng một cái, lại ngẩng đầu lên một lần nữa, giọng điệu không rõ ràng nói. Vốn tưởng là ngoài ý muốn, nhưng lại vì đã có người trợ giúp, nên cũng để ý. Một chút, không ngờ thật sự có thể tìm ra được manh mối. Nguyên Linh Chi ngồi dậy, gấp gáp nắm lấy tay hắn. Manh mối gì? Người đó là ai? Vũ Văn Tranh dường như là không nhìn thấy sự hoang mang của nàng, dịu dàng cười, tuy là không có chứng cứ, nhưng đến 8-9 phần người đứng sau màn là Cố Lăng. Chỉ là hắn hiểu được mục đích của Cố Lăng. Dù sao thì, để hắn cưới Nguyên Linh Chi, không giống như là dạy dỗ hắn đừng đến gần Cố An An nữa, mà ngược lại là đang cố gắng giúp hắn. Có điều, chuyện này tạm thời không tính, bây giờ, hắn cần Cố Lăng tham gia vào. Cố Lăng, Nguyên Linh Chi có chút nhíu mày lại. Phu nhân không tin, không phải là không tin tưởng, mà là rất bất ngờ. Ánh mắt Vũ Văn Tranh lóe sáng, giống như là thờ ơ mà hỏi, sao lại bất ngờ? Bởi vì hắn thực sự không giống người xuyên, Nguyên Linh Chi vội vàng im lặng. Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy, sau lưng nàng bất ngờ đổ ra mồ hôi lạnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gian xảo bên cạnh. Duyên, duyên gì chứ? Vũ Văn Tranh chậm chậm nhíu mày. Chẳng có ý gì, Nguyên Linh Chi mặt không biểu cảm mà lên tiếng hỏi. Nghĩ đến bản thân xém chút bị hắn dụ dỗ để nói ra bí mật, nàng lo lắng đồng thời cũng có chút bi thương, bởi vì trong lòng nàng cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật, rằng nàng không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt. Vũ Văn Tranh cười nhẹ, không che giấu ý đồ của bản thân chút nào, ta càng ngày càng tò mò về bí mật trong lòng phu nhân rồi. Duyên, không, có lẽ ta nên đi thăm dò Cố đại nhân một chút, có lẽ hắn cũng biết ý nghĩa của hai chữ này chăng? Nguyên Linh Chi mở miệng, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi, chàng muốn làm gì? Nàng và hắn rõ ràng đang bàn về chuyện của đệ ngũ chiếu, nhưng hắn lại chuyển chủ đề đến vấn đề mà nàng tưởng rằng hắn đã quên từ lâu rồi kia. Nàng đương nhiên biết trong lòng hắn nghi ngờ, dù sao thì chuyện kia có điều gì đó ẩn giấu là chuyện rõ ràng, nhưng cũng đã thành thân lâu như vậy. Hắn chưa từng hỏi nàng, nàng tưởng rằng hắn không hề để ý, nào biết ngày hôm nay hắn lại chủ động nhắc đến chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến chuyện này, trong này chắc chắn là có nguyên do gì đó. Phu nhân trước giờ không phải đều cho rằng mình rất thông minh sao, nói thử xem nàng nghĩ đến điều gì. Vũ Văn Tranh xoay người quay về vị trí ban đầu của hắn là chiếc ghế dựa kia, mỉm cười nhìn nàng. Trong lòng Nguyên Linh Chi run lên, bởi vì từ mà hắn dùng, tự cho là thông minh. Sắc mặt Vũ Văn Tranh vẫn như thường, không có chút gì bất thường. Nguyên Linh Chi cúi đầu, có lẽ cuối cùng nàng cũng nhìn thẳng vào vấn đề trong lòng mình, cho nên nàng dường như đặc biệt tỉnh táo. Rất nhiều những câu chuyện và những chi tiết nhỏ bé nàng bỏ quên đi cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Bàn tay nàng khẽ run lên, ngay cả trái tim nàng cũng run lên. Không cần soi gương, nàng cũng biết gương mặt lúc này của mình nhất định là trắng bệch không một chút màu máu nào. Vì sao? Vì sao lại phá vỡ đi những ảo tưởng của bản thân nàng chứ? Vũ Văn Tranh khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta cần nàng phát huy ưu điểm của nàng. Đệ ngũ chiều đến báo thù, nhưng người đầu tiên hắn ta báo thù lại là hắn. Rõ ràng kẻ thù lớn nhất của hắn ta là Lâm Duy Đường mới đúng. Muốn bóp nát một quả hồng mềm sao? Vậy thì phải xem người muốn bóp nát quả hồng mềm ấy có đủ sức hay không đã.